Trộm mộ, bắt đầu đánh dấu phong hậu kỳ môn chương 495 tới chương 507. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Nếu nói gián điệp thì chính các người mới là. Anh nói bậy, Bàn Tử cầu nhau định xông lên cái cỏ với Nhị Kinh lần nữa, nhưng bị Tiểu Bạch túm chặt lấy cánh tay. Nhị Kinh, anh không sợ Tô gia sao? Hơn nữa, anh nói thế có bằng chứng gì? Bằng chứng, chính tôi là bằng chứng. Nghe Tiểu Bạch nói vậy, Nhị Kinh cười khẩy. Tôi trung thành với Nhị gia, trời đất chứng giám. Còn các người, đặc biệt là Tô Cảnh, đã chiếm đoạt sản nghiệp của Mô gia. Không những cùng nhau hại Nhị gia, mà còn hại cả Tiểu Tam gia. Tiểu Tam gia thật sự đã chết ở Lôi Thành rồi, kẻ quay về chỉ là một tên giả mạo. Đây, chính là bằng chứng. Nói rồi, Nhị Kinh nhận từ tay thủ hạ một chiếc mặt nạ da người, vứt lên bàn. Nhị gia đã được tôi sắp xếp người bảo vệ rồi. Toàn bộ chuyện này đều là một âm mưu, tôi đã báo cảnh sát về chuyện này rồi. Bọn họ tôi sẽ giao cho cảnh sát, còn xin Thập Nhất Thương tạo điều kiện. Nghe Nhị Kinh trắng trợn đảo lộn phải trái, Chỉ Hưu thành ngựa, Bàn Tử tức đến suýt tắt thở. Hơn nữa, Nhị gia giờ lại nằm trong tay hắn, điều này càng khiến người ta kiêng kỵ. Theo chúng tôi đi thôi, các người đã bại lộ rồi, không cần diễn nữa. Nhìn Bàn Tử, Nhị Kinh cười cợt nói, mẹ nó, cái tốt cái xấu đều bị anh nói hết rồi. Nhị Kinh, anh xuất hiện ở đây cũng rất có dũng khí đấy. Nếu là tôi, khó khăn lắm mới sống sót, thì đã ẩn mình, âm thầm phát triển rồi. Anh thật sự nghĩ Tô gia không để lại thủ đoạn nào sao? Bàn Tử trừng mắt nhìn Nhị Kinh nói, thấy vẻ mặt có vẻ không sợ hãi của hắn, Nhị Kinh trong lòng khẽ giật mình. Hắn đúng là có chút kiêng kỵ, không dám mạo hiểm ra tay. Lúc này, Từ Lỗi bên cạnh chỉ vào Nhị Kinh trầm giọng nói. Bất kể tình huống bên ngoài thế nào, nhưng chuyện này có liên quan trực tiếp đến Thập Nhất Thương. Anh nhất định phải cho tôi một lời giải thích, đừng hòng chỉ bằng một câu nói mà đưa người đi khỏi đây. Từ chủ quản, anh cứ yên tâm, Ngô gia chúng tôi sẽ cho anh một lời giải thích. Nhị Kinh giơ tay ra hiệu một chút, thản nhiên nói với Từ Lỗi. Hơn chục thủ hạ đứng phía sau cũng khí thế hung hăng tiến về phía Bàn Tử. Khoan đã, Tiểu Bạch đứng ra ngăn mấy người lại. Sau đó, dưới ánh mắt của Nhị Kinh, cô nói không chút nao núng. Những người này đã gây rối ở Thập Nhất Thương suốt nửa ngày, vốn dĩ phải chịu trách nhiệm. Giờ anh chỉ nói một câu họ là gián điệp, là muốn đưa họ đi sao? Từ chủ quản, những người này đã hại chết thương viên của chúng ta, lẽ nào người khác nói muốn đưa đi là chúng ta phải thả người sao? Đây nhất định là một âm mưu, Nhị Kinh đã theo Ngô Nhị Bách nhiều năm như vậy, lại có tình cảm tốt đẹp với Ngô Tả, hôm nay màn này, chắc chắn là đang diễn kịch. Hắn đến là để cứu người. Nhị Kinh, những người này chúng tôi sẽ giam giữ ở Thập Nhất Thương. Để chúng tôi giao cho cảnh sát. Tiểu Bạch, mới có mấy ngày không gặp, em đã hiểu chuyện ra không ít rồi đấy. Nhị Kinh khẽ cười, tôi nói là sự thật. Tiểu Bạch trừng mắt nói, được thôi, người cứ giữ ở chỗ các người. Nhưng, tôi muốn xuống Tử Đương Khu, nếu không đưa người bên dưới lên, tôi không thể đảm bảo an toàn cho Thập Nhất Thương. Nhị Kinh thản nhiên nói, làm sao anh có thể khiến tôi tin anh? Tôi xuống Tử Đương Khu, anh sợ gì chứ? Cùng lắm là không cho tôi lên, quyền chủ động đều nằm trong tay các người. Nghe Nhị Kinh nói vậy, Từ Lỗi trầm ngâm một lát, rồi phất tay. Người đâu, đưa bọn họ xuống Tử Đương Khu. Sau khi Nhị Kinh đi, Bàn Tử và Tiểu Bạch mới thở phào nhẹ nhõm. Mẹ kiếp, Nhị Kinh này đúng là mệnh cứng thật. Chắc chắn là tìm được bảo bối gì đó ở Lôi Thành rồi, không thì làm sao mà mạnh lên thế được. Lại còn mẹ nó, lên mặt nữa chứ, xuống Tử Đương Khu. Không biết Tô gia cũng ở đó sao? Để xem Tô gia làm thịt anh ta thế nào. Bàn Tử lớn tiếng chửi. Được rồi, Bàn gia. Em cảm giác, Nhị Kinh dường như có chút không sợ gì cả. Chúng ta phải nhanh chóng liên lạc với Tô gia. Không sợ hắn làm thật, chỉ sợ hắn chơi trò âm hiểm. Tiểu Bạch nhíu mày lo lắng nói. Em nói thế, đúng là như vậy thật. Thế này đi, em liên lạc Tô gia, anh liên lạc Tiểu ca. Nghe ý Nhị Kinh, Nhị gia rơi vào tay hắn rồi. Tiểu ca vẫn luôn ở bên ngoài bảo vệ Nhị gia, cũng không biết tình hình bây giờ thế nào. Hai người bắt đầu hành động riêng. Lúc này, trong Tử Đương Khu, Lưu Tang vừa đi vừa hoàn thiện một tấm bản đồ. Những thứ tay có thể nghe được, toàn diện hơn nhiều so với những gì mắt nhìn thấy. Tôi đã rất quen thuộc với nơi này rồi. Tô gia, Ngô Tả, hai người xem này. Chỉ cần không để Giang Nguyên đi vào con đường này, hắn sẽ dần dần bị dồn vào đường cùng. Rất tốt, Tô Cảnh nhìn hai người một cái, khóe miệng khẽ cong. Sau đó giơ tay xuống. Ba người liền trực tiếp chạy theo ba hướng khác nhau. 15 phút sau, với sự truy đuổi và chặn đường của ba người, Giang Nguyên không nằm ngoài dự đoán, bị dồn vào đường cùng. Ông không trốn thoát được đâu, nhịp tim của ông trong bóng tối còn rõ ràng hơn bất cứ thứ gì. Lưu Tang chiếu đèn vào lão già tóc bạc, lưng còng trước mặt, thản nhiên nói. Giang Nguyên một mặt khinh thường, định chạy trốn từ hai hướng khác, nhưng giây tiếp theo. Hình bóng Ngô Tà và Tô Cảnh bước ra từ bóng tối. Thấy đã hết đường lui, Giang Nguyên cười lớn. Ha, các người căn bản không biết mình đang phải đối mặt với cái gì đâu. Ngô Tà chiếu đèn vào Giang Nguyên, hỏi thẳng. Kẻ nào đã khiến ông làm những việc này? là người có thể đưa tôi rời khỏi đây. Tôi cũng có thể đưa ông rời khỏi đây mà, chỉ cần ông nói cho tôi biết hắn là ai. Nghe Ngô Tà nói vậy, Giang Nguyên lắc đầu. Anh không hiểu đâu, rời khỏi, không chỉ đơn thuần là quay lại mặt đất, mà là tôi sẽ có được kho báu của Nam Hải Vương. Ngay bên dưới nơi này, người đó nói, chỉ cần tôi nghe lời hắn, tôi sẽ có được. Hắn sẽ mang theo thần khí mở cơ quan xuống đây, lúc đó, tất cả chúng ta đều có thể có được khối tài sản khổng lồ. Ngô Tà nhíu mày, ông là muốn đi đến cung miếu Nam Hải Vương phải không? Hả, sao anh biết? Đương nhiên là nghe được từ tiếng sấm rồi. Anh rốt cuộc là ai? Đương nhiên là người giống như anh, đến để hội hợp với anh. Giang Nguyên ánh mắt u ám, cười lạnh nói. Anh không phải, anh đang lừa tôi đã để lại rất nhiều ký hiệu của chúng ta ở đây. Nếu anh là người của chúng ta, đã sớm nhìn thấy rồi. Nghe hắn nói vậy, Ngô Tà rơi vào im lặng, nhưng nhân cơ hội này, Giang Nguyên trực tiếp chạy về phía Lưu Tang, thấy vậy, Lưu Tang đá một cước. Tô Cảnh thân hình lóe lên, liền xuất hiện trước mặt hắn, cũng đá ra một cước. Giang Nguyên trực tiếp văng vào trong chiếc tủ gỗ bên cạnh. Hơ hơ, người đó là sứ giả của thần sấm, dù tôi có chết, hắn cũng có thể dùng thần khí khiến tôi sống lại. Các người đừng hòng có được bất kỳ tin tức nào từ tôi. Vừa nghe lời này, mấy người liền thấy Giang Nguyên tự đâm một nhát dao vào tim mình. Trong chốc lát, hắn liền mất đi hơi thở. Chết rồi, Lưu Tang bước tới, thử hơi thở, rồi lắc đầu. Giang Nguyên chết rồi, manh mối duy nhất cũng đứt đoạn rồi. Ngô Tà thở dài, bất lực nói. Lưu Tang sờ soạng trên thi thể hai cái, rồi vén tay áo lên xem. Sau đó liền phát hiện một hình xăm thô ráp. Tô Gia, Ngô Tà, hai người xem này. Hình xăm này, chắc là ký hiệu liên lạc giữa bọn chúng rồi. Trông khá thô sơ, chắc là tự xăm ở trong tử đương khu này. Ngô Tà ngồi xổm xuống, nói. Hắn ta vừa nói, có thể lấy được kho báu. Theo tôi thấy, tổ chức của nhị kinh này đã hoạt động rất lâu rồi. Những người bên trong không phải là lính tản mà là những kẻ có chấp niệm sâu sắc với kho báu. Dù nhị kinh chết, kế hoạch của chúng cũng sẽ không dừng lại. Những người này, có lẽ đã chọn ra thủ lĩnh mới rồi. Sự cám dỗ và ma lực của tiền bạc không thể xem thường, chỉ cần khiến chúng tin rằng bên dưới có kho báu khổng lồ, nhất định có thể mê hoặc lòng người. Lúc này, nhị kinh cũng đã dẫn người đến lối vào tử đương khu. Khoảng 40 người, hơn nữa, trên người họ đều xăm một hình giống hệt Giang Nguyên. Khi một đám người xuống đến hầm, liền đứng thành một đội hình vuông vắn chỉnh tề. Sau đó, nhị kinh bước lên một chiếc tủ, đứng ở chỗ cao, nhìn xuống những người này. Các vị, đã đợi nhiều năm như vậy, kế hoạch giành được kho báu của Nam Hải Vương, cuối cùng cũng sắp thành hiện thực rồi. 20 năm, tôi cuối cùng cũng đã trở lại nơi này. Kho báu, chúng nằm ngay ở đây, địa hình tự nhiên, còn có môi trường thính lôi tốt nhất. Tôi đã sống ở đây rất lâu, đã nhìn thấy toàn bộ tử đương khu. Tôi sẽ dẫn các người tiến thẳng vào. Lần này, dù chúng ta không mang theo thần khí của Nam Hải Vương. Nhưng, tôi đã tìm được một phương pháp thay thế khác, cơ quan của cung miếu, vẫn có thể mở ra. Khôi phục thiết bị thính lôi. Chúng ta liền có thể thông qua chỉ dẫn của tiếng sấm mà có được kho báu. Nhìn đây, đây chính là ký hiệu Giang Nguyên để lại cho chúng ta. Bây giờ, chúng ta phải theo ký hiệu này để tìm bọn chúng. Nếu gặp Tô Cảnh, đừng do dự, lập tức chạy trốn. Nếu gặp Ngô Tà hoặc những người khác đơn lẻ, đừng do dự, lập tiếp tiêu diệt. Rõ, thấy đám thủ hạ của mình chi khí ngút trời, Nhị Kinh hài lòng gật đầu. Lão Tam, phát đồ xuống đi. Vâng, Nhị Kinh nói xong, một người đàn ông trung niên đầu trọc liền bước ra khỏi đội ngũ. Sau đó lấy từ trong túi ra một xấp giấy tờ. Đây là danh sách số hiệu vị trí hàng hóa được cất giấu trong tử đương khu do Kinh Ca đã lợi dụng công việc kinh doanh của Ngô Nhị Bách qua nhiều năm. Đây là chiến lợi phẩm của chúng ta, đặc biệt là đồng hoàng phiến của Cống Âm Thương, các người nhất định phải tìm thấy nó. Cùng cất vào kho còn có rất nhiều thiết bị, mang hết theo. Hãy nhớ, sau khi vào tử đương khu, hãy phân tán tìm những vật phẩm này, mang tất cả trên người, sau đó chúng ta sẽ tập trung lại. Nghe rõ chưa? Rõ, thấy đám thủ hạ phấn khích như vậy, Nhị Kinh trực tiếp vung tay. Xuất phát, 2 giờ sau, một nhóm người đã tập trung tất cả hàng hóa tìm được lại với nhau. Kinh Ca, Lão Tam, anh dẫn 8 người đi theo tôi. Những người còn lại mang theo hàng hóa, giữ khoảng cách khoảng 2 cây số với chúng ta. Nhớ kỹ, trong số bọn họ có Lưu Tang, nên đừng nói chuyện lớn tiếng. Tôi sẽ cải trang thành Hắc Hạt Tử. Một khi chúng ta đến gần, tôi sẽ ra hiệu cho các người đồng loạt bắn. Lúc đó, tôi sẽ ra ngoài nói rằng có người đang truy sát chúng ta, Tô Cảnh sẽ ra tay. Sau đó các người dụ hắn đi chỗ khác. Nhớ rằng, những nơi có ký hiệu này, phía dưới là rỗng. Đợi hắn đến, trực tiếp kích nổ bom, làm sập đường hầm, tách hắn khỏi Ngô Tà. Rõ chưa? Rõ, dưới sự dẫn dắt của Nhị Kinh, một nhóm người bắt đầu hành động theo kế hoạch. Lúc này, bên Tô Cảnh, bước chân Lưu Tang đột nhiên dừng lại. Anh nghiêng tai lắng nghe xung quanh một chút. Sao vậy? Có thứ gì đó đang đến, hình như là người. Nghe vậy, Tô Cảnh nhíu mày. Xem ra, đám người đó đã bắt đầu hành động rồi. Đi, qua xem sao. Ba người Tô Cảnh chạy về phía những người đang đến. Rất nhanh, liền thấy Nhị Kinh cải trang thành Hắc Hạt Tử. Giây tiếp theo, tiếng súng lạch bạch vang lên. Chết tiệt, tình hình gì vậy? Hạt Tử, sao anh lại đến đây? Nhị Kinh chưa chết, dường như hắn đã tìm được bảo bối gì đó ở Lôi Thành, trở nên rất mạnh. Hắn đã ra tay rồi. Tiểu ca đã đưa nhị gia đi ẩn nấp, bảo tôi đến Tử Đương khu tìm Tô gia viện trợ. Bọn người này truy đuổi đến tận thập nhất thương, bên ngoài đã bị chúng khống chế rồi. Nhị Kinh, đấm giả Hắc Hạt Tử, vội vàng nói. Lưu Tang, nghe xem có bao nhiêu người. Hơn chục tên, trong tay toàn là súng trường tấn công. Xa hơn còn có, nhưng không nghe rõ nữa. Nghe Tô Cảnh nói vậy, Lưu Tang lớn tiếng hô. Nhìn Hạt Tử do Nhị Kinh cải trang trầm mặc không nói lời nào, Tô Cảnh trong lòng khẽ động. Xem ra, tên này khá tự tin vào khả năng của mình. Hắn thật sự nghĩ mình không nhìn ra sao. Đã muốn chơi, vậy thì cứ chơi cùng anh. Thầm nghĩ một tiếng, Tô Cảnh khẽ ra hiệu bằng ánh mắt với Ngô Tả, rồi khẽ mấp máy môi. Chú ý thấy điều này, Ngô Tả trong lòng giật mình, nhưng không hề biểu lộ ra mặt. Lướt mắt nhìn Hắc Hạt Tử do Nhị Kinh đóng giả, Ngô Tả không để lộ dấu vết gì mà gật đầu. Thấy vậy, Tô Cảnh mới quay đầu nhìn về phía xa. Các cậu rút lui đi, tôi sẽ chặn bọn chúng. Để lại một câu, anh liền đứng dậy chạy về phía những kẻ đang đến. Rất nhanh, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhưng không lâu sau, lại đột nhiên truyền đến một trận tiếng nổ dữ dội. Nghe thấy điều này, Ngô Tả và Lưu Tang lập tức lòng thắt chặt. Nghiêng tai nghe một chút, Lưu Tang mới thở phào nhẹ nhõm. Tô gia trung kế rồi, bọn chúng đã làm sập đường hầm, tách Tô gia khỏi chúng ta. Nhưng người thì không sao, chúng ta tìm cơ hội hội hợp lại. Hạt gia, người của anh mang theo trang bị thế nào? Không ổn, đến vội vàng, không mang theo nhiều trang bị của bọn người này dường như đều được tìm thấy từ Tử Đương khu, hơn nữa chúng rất quen thuộc với nơi này. Tô gia không ở đây, chúng ta không thể đánh lại. Hạt Tử do Nhị Kinh cải trang lắc đầu, trầm giọng nói. Nhưng phía sau lưng, hắn lại ra hiệu, tám người hắn mang theo thấy vậy, tất cả đều âm thầm rút dao, nhìn chằm chằm Ngô Tả và Lưu Tang, nhưng đúng lúc này, Hạt Tử do Nhị Kinh cải trang đột nhiên sững lại. Rồi trong đáy mắt lóe lên một tia giận dữ. Kinh ca, đồng hoàng phiến của Cống Âm Thương mất rồi. Bây giờ không thể giết. Nghe thấy tin tức thủ hạ báo cáo qua tai nghe, Nhị Kinh đè nén cơn giận trong lòng, thay đổi thủ thế phía sau. Một đám thủ hạ lập tức thu lại sát ý, và những người đang tiến về phía này cũng đều bắt đầu rút lui. Rút lui rồi ư? Nghe tiếng bước chân dần xa, Lưu Tang nghi hoặc lên tiếng. Nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, hô lớn với mọi người. Bọn chúng dừng lại rồi, chúng ta mau rút. Rút, Hạt Tử do Nhị Kinh cải trang phất tay, rồi một đám người liền bắt đầu rút lui nhanh chóng. Thấy đã rời xa đám người đó, Nhị Kinh ra hiệu cho mọi người dừng lại. Rồi phất tay với mấy tên thủ hạ. Mấy đứa, tránh đi một chút. Đợi những người đó tránh đi, Nhị Kinh mới nói với Ngô Tả. Tình hình bây giờ quá nguy cấp, nhị gia có lời muốn tôi chuyển xuống. Ngô Tả, đi với tôi một chút. Mặc dù không biết tình huống gì, nhưng nghe Nhị Kinh nói vậy, Ngô Tả vẫn đi theo. Hạt Tử, sao anh biết là tôi? Vừa nói, Ngô Tả vừa tháo mặt nạ ra người ra. Bạn Tử nói cho tôi biết. Ngô Tả, bây giờ chúng ta hãy cùng sơ lược lại toàn bộ diễn biến sự việc. Ban đầu, khi Nhị Kinh ở Hống Tuyển, hắn đã ra tay hãm hại, mục đích là muốn tiêu diệt nhị gia và những người thân cận của ông ấy. Bởi vì lúc đó anh đã bệnh nặng, nên chỉ cần nhị gia chết, với hy vọng tích lũy bao nhiêu năm của hắn, nhất định có thể thuận lợi tiếp quản Ngô gia. Khoan đã, Ngô Tả phất tay, ra hiệu, rồi nhíu mày nói, trước đây khi tôi điều tra nơi ở của Giang Nguyên, đã phát hiện rất nhiều đồng hoàng phiến, đều được mang ra từ Lôi Thành. Hơn nữa, chúng được đưa vào thập nhất thương mà chúng ta không hề hay biết. Tôi có một điểm không hiểu, nếu hắn muốn nuốt chửng Ngô gia, trực tiếp giết tôi và nhị thúc là được rồi. Căn bản không cần phải đến Lôi Thành, nên mục đích của hắn không chỉ là Ngô gia. Tôi cảm thấy hắn rất kiên nhẫn, đã ẩn mình lâu như vậy. Nhưng tại sao hắn lại phải vận chuyển những thứ này vào thập nhất thương chứ? Nghe hắn nói vậy, Ngô Tả cười khẽ. Chuyện này tôi đã có phán đoán ban đầu rồi, đợi sau này sẽ giải thích chi tiết với anh. Hiện tại điều quan trọng nhất là, những đồng hoàng phiến này cực kỳ quan trọng đối với bọn chúng, tuyệt đối không thể để chúng có được. Trước đây tôi, Tô Ca và Lưu Tang đã giấu những đồng hoàng phiến này đi. Những sát thủ đó đã ép đội ngũ của các anh phải hội hợp với chúng tôi. Thực ra mục đích rất đơn giản, chính là muốn tìm lại đồng hoàng phiến. Nói đến đây, Ngô Tả ánh mắt u tối nhìn Hắc Hạt Tử do Nhị Kinh cải trang. Trong đội ngũ của các anh, có người của bọn chúng. Để các anh hội hợp với tôi, chính là muốn biết tôi đã giấu đồng hoàng phiến ở đâu. Nói xong, Ngô Tả lại đeo mặt nạ ra người lên. Tôi và anh nghĩ có gần giống nhau không? Hắc Hạt Tử do Nhị Kinh cải trang gật đầu. Gần như vậy, hiện tại xem ra, những người này là mấu chốt của chúng ta, nhất định phải bắt giữ bọn chúng là manh mối duy nhất. Rất nhanh, Ngô Tả và Nhị Kinh lại quay về đội ngũ. Lưu Tang, dẫn vài người đi lấy đồng hoàng phiến về đi. Ngô Tả thản nhiên nói với Lưu Tang, Nhị Kinh chỉ vào mấy tên thủ hạ của mình. Mấy đứa ai khỏe thì tự giác đi. Lời vừa dứt, liền có mấy người bước ra. Thấy vậy, Ngô Tả cười với Lưu Tang, đi nhanh về nhanh. Lưu Tang nhìn chằm chằm vào mắt Ngô Tả, có vẻ muốn nói lại thôi. Thấy vẻ mặt anh ta, Nhị Kinh thúc giục. Thôi được rồi, đừng lề mề nữa. Anh xem cái cổ của anh kìa, nếu không tìm được cách giải độc, anh sẽ bỏ mạng ở đây đấy. Nhớ hội hợp với Tô gia. Cứ yên tâm. Đợi Lưu Tang quay đầu dẫn người đi khỏi, Hắc Hạt Tử do Nhị Kinh cải trang cũng quay đầu nhìn Ngô Tà. Vậy chúng ta cũng xuất phát thôi. Ngô Tà ánh mắt u tối, gật đầu, rồi xoay người đi về hướng ngược lại với Lưu Tang. Lưu Tang dẫn mấy người này đi lòng vòng. Sau khi rời xa đội ngũ của Nhị Kinh, anh ta mới dừng bước. Quay đầu nhìn mấy người này. Nhìn gì mà nhìn, đi chứ, sắp ra tay rồi phải không? Lưu Tang cười khẽ, thản nhiên nói. Anh nói xem, kẻ dẫn đầu là tâm phúc của Nhị Kinh, Lão Tam. Hắn vẫy tay với tên thủ hạ bên cạnh Lưu Tang, rồi một nòng súng lạnh lẽo liền dí vào đầu Lưu Tang. Đồng Hoàng Phiến, ở đâu? Tôi sẽ không nói cho các người đâu. Nếu không, tôi chẳng phải chết chắc rồi sao? Lưu Tang khẽ cười nói. Anh có nói hay không, cũng đều phải chết. Tôi nhất định có cách khiến anh phải nói ra. Chỉ là bây giờ tôi muốn biết, anh muốn chết một cách nhanh gọn, hay là chết một cách dài dòng hơn? Lão Tam nhe răng cười, vẫy tay với tên thủ hạ bên cạnh. Phế đôi tai của hắn cho ta. Nếu các người phế đôi tai của tôi, thì sẽ vĩnh viễn không tìm được Đồng Hoàng Phiến. Đồng Hoàng Phiến phải dựa vào tai của tôi để tìm. Lưu Tang nói không chút sợ hãi. Tôi còn thấy lạ lắm đấy. Đụng vào tai anh nói tai anh có thể tìm được Đồng Hoàng Phiến. Thế nếu tôi động vào răng anh thì sao? Răng anh có phải cũng tìm được Đồng Hoàng Phiến không? Không tin à? Không tin thì tôi cũng chịu. Lưu Tang thản nhiên nói. Nhổ răng hắn cho ta. Lão Tam quát. Đợi đã. Hay là, các người xem cái cổ của tôi đi. Đừng có giở trò. Lão Tam chỉ một tiếng, rồi cẩn thận vén cổ áo Lưu Tang lên. Sau đó liền thấy những gân xanh đen nổi lên ngoằn ngoèo như cành cây. Thấy chưa, tôi bây giờ đã là nửa người chết rồi. Chất độc trên người tôi, trong tử đương khu này bất cứ lúc nào cũng có thể phát bệnh. Các người muốn đùa giỡn tôi thế nào cũng được. Nhưng một khi tôi chết, các người sẽ không bao giờ tìm được Đồng Hoàng Phiến nữa. Lưu Tang cười u tối nói. Đừng có giở trò. Lão Tam mở chốt an toàn súng, quát. Sao, muốn giết tôi sao? Lại đây, vào đây này, hết cách rồi phải không? Lưu Tang chỉ vào trán, lớn tiếng cười nói. Anh hà tất phải thế chứ? Chỉ cần anh giúp tôi tìm được Đồng Hoàng Phiến, tôi sẽ bảo toàn tính mạng cho anh. Được thôi, vậy anh hãy bảo toàn tính mạng cho tôi trước. Vạn nhất tôi đi đến nửa đường thì chết thì sao? Nghe Lưu Tang nói vậy, Lão Tam cười khẽ. Đừng có giở trò, thứ phía sau cổ anh, chúng tôi rất quen thuộc. Anh vẫn còn thời gian. Vậy được, thế này đi, tôi sẽ dẫn các anh tìm được một nửa Đồng Hoàng Phiến trước. Sau đó các anh cứu tôi sẽ nói cho các anh vị trí của nửa còn lại, thế nào? Được. Cứ theo lời anh nói mà làm. Tiểu Bạch, bên này. Lúc này, Ban Tử và Tiểu Bạch cũng đã xuất hiện trong tử đương khu. Trước đó, sau khi Nhị Kinh xuống tử đương khu, Tiểu Bạch và Ban Tử đã tìm mọi cách liên lạc với Tô Cảnh. Chẳng qua, mọi tin tức gửi đi đều như đá chìm đáy biển. May mắn là đã liên lạc được với Tiểu Ca, biết Nhị gia không sao, đã được Tiểu Hoa sắp xếp người bảo vệ. Ban Tử lúc này mới yên tâm, vốn dĩ định đợi Tiểu Ca cùng đến, nhưng thời gian không kịp. Thế nên đã bàn bạc với Tiểu Bạch một chút, rồi đi trước một bước. Cùng nhau xuống tử đương khu, chuẩn bị báo tin cho Tô Cảnh. Vừa đi, Ban Tử vừa gõ tiếng gõ mật mã lên những chiếc tủ, truyền đi tin tức. Lưu Tang dẫn đám người này đi lòng vòng trong tử đương khu, anh ta đang kéo dài thời gian. Nghe tiếng gõ mật mã của Ban Tử truyền đến, Lưu Tang sững lại một chút, rồi không để lộ dấu vết gì mà đi đến bên cạnh chiếc tủ gõ hai cái. Nhưng rất nhanh, bị Lão Tam cắt ngang. Anh dừng lại làm gì? Đường hầm này khá phức tạp, tôi phải nghe ngóng một chút. Anh không phải là muốn gọi cứu viện đó chứ? Tôi nói cho anh biết. Trước khi tìm thấy Đồng Hoàng Phiến, anh không được làm bất cứ điều gì. Đừng tưởng tôi không biết, các người có thể truyền tin bằng cách gõ, đừng có giở trò. Trung thực một chút, mời đi. Đối với sự cẩn thận của những người này, Lưu Tang quả thực có chút bất lực. Tiểu Bạch, anh hình như nghe thấy tiếng gõ mật mã. Quay lại phía Bàn Tử, nghe tiếng Lưu Tang gõ ra, anh ta lập tức đứng sững tại chỗ. Là Ngô Tà sao? Không biết nữa, tiếng gõ ra căn bản không thể nghe ra là tin tức gì. Chắc chắn có chuyện rồi. Lão âm hiểm Nhị Kinh kia nói không chừng đã bày kế tách Tô gia và Thiên Chân ra rồi. Nếu không thì không thể nào ngay cả một câu cũng không gõ ra được. Tiểu Bạch, chúng ta phải nhanh chóng tìm thấy bọn họ. Đi lối này, được, quay lại cảnh Lưu Tang, ấy, nói thật chứ, gia nhập đội ngũ của các anh có lợi ích gì chứ? Vừa nói chuyện để phân tán sự chú ý của những người này, Lưu Tang vừa tìm cơ hội chuẩn bị gõ ra tin tức để truyền đi. Anh hỏi cái này làm gì? Không có gì, chỉ là hỏi xem, vì sao các anh lại liều mạng đến vậy? Có thể có được kho báu mà. Lão Tam một mặt hưng phấn nói, cái này anh cũng tin à, tôi đã thấy rồi. Kinh Ca đã cho chúng tôi xem một phần kho báu của Nam Hải Vương, anh không thể tưởng tượng nổi đâu. Những thứ đó đáng giá đến mức nào? Lưu Tang cười khẽ, thản nhiên nói, vậy anh nghĩ, tôi có tư cách gia nhập đội ngũ của các anh không? Anh ư, ắt không có tư cách. Vậy nếu tôi nộp đầu danh trạng thì sao? Tôi có thể giúp các anh tìm ra một đội ngũ ẩn giấu khác của Mô Tả, như vậy có đủ tư cách không? Nghe Lưu Tang nói vậy, Lão Tam cười khẩy một tiếng. Anh không phải là lừa chúng tôi đó chứ? Anh tự nghe đi, lại đây, lên đây mà nghe. Lưu Tang kéo Lão Tam, đi đến cạnh chiếc tủ. Đúng là có tiếng động thật. Đi, tôi dẫn anh đi bắt bọn chúng. Đi, Lão Tam một mặt kích động, trực tiếp hô hoán thủ hạ cùng Lưu Tang chạy tới. Thế nào, không lừa các anh chứ? Nhìn thấy bóng người xuất hiện phía trước, Lưu Tang thản nhiên nói. Sao tôi lại cảm thấy anh kỳ lạ vậy? Với danh tiếng của anh trong giới, không phải là người như thế này. Lão Tam nhíu mày nói. Anh bây giờ cứ đặt dao vào cổ tôi mà có hành động khinh suất nào, anh có thể giết tôi bất cứ lúc nào. Tôi muốn tự tay nộp đầu danh trạng. Được, chỉ cần anh giết bọn chúng, tôi sẽ cho anh gia nhập đội ngũ của chúng ta. Lão Tam nói rồi, đưa cây nỏ trong tay qua. Lưu Tang không nói hai lời, trực tiếp bắn một mũi tên qua. Chẳng qua, nó bắn vào chiếc tủ bên cạnh hai bóng người kia. Nghe thấy động tĩnh, Bàn Tử và Tiểu Bạch vội vàng chạy sang một bên. Tiểu Bạch, nhanh lên, tắt đèn pin đi. Bàn Gia, ai thế? Sự, hai người ẩn nấp, Lão Tam thấy vậy, liền dẫn người trực tiếp đuổi theo. Nhanh lên, đừng để bọn chúng chạy thoát. Lưu Tang không nói hai lời, cầm nỏ tên đuổi theo. Từng mũi tên được bắn ra, gõ lên những chiếc tủ phát ra từng âm thanh. Tiếng gõ mật mã, tôi là Lưu Tang, cứu tôi. Nghe ra tin tức ẩn giấu trong đó, Bàn Tử lập tức kinh ngạc. Lưu Tang, Bàn Gia, em đi thu hút mục tiêu, anh đi cứu Lưu Tang, cẩn thận đấy. Bàn Tử dẫn theo Tiểu Bạch, lập tức bắt đầu hành động. Lúc này, Lão Tam cũng đã phát hiện điều bất thường, xông lên một quyền đánh Lưu Tang ngã xuống đất. Mẹ nó, rốt cuộc anh muốn giết bọn chúng, hay là thông báo cho bọn chúng? Lời vừa dứt, liền thấy một bóng người xông ra, đuổi theo, một đám người rất nhanh đã dồn Tiểu Bạch vào một góc. Chiếu đèn vào Tiểu Bạch, Lão Tam nhe răng lộ ra một nụ cười lạnh lẽo. Tiểu nha đầu, hóa ra là em à, rơi vào tay chúng ta, xem như em xui xẻo. Vừa định ra tay, nhưng bên cạnh đột nhiên có một bóng đen bay ra. Một cước đá vào đầu Lão Tam, trực tiếp đánh hắn cho ngớ người. Bàn Tử nặng gần 200 cân, thân hình nhỏ bé của Lão Tam căn bản không đỡ nổi. Khoảnh khắc này, Bàn Tử hoàn toàn thể hiện sự nhanh nhẹn của mình, đừng thấy mấy người này trong tay có súng, ba chớp nhoáng. Anh ta đã đánh cho mấy người đó choáng váng ngất đi. Tiểu Bạch, dọn dẹp tàn cuộc đi. Được thôi, cầm dây thừng, Tiểu Bạch liền ra tay trói chặt bọn chúng lại. Rồi đi đến chỗ Lưu Tang, đưa tay vỗ vỗ vào má anh ta. Ê, tỉnh dậy đi. Từ từ tỉnh lại, nhìn thấy Bàn Tử, Lưu Tang nhe răng cười. Ăn ý thật, đó là may mắn của chú mày. Gặp phải Bàn Gia ta đây thông minh như vậy mà. Dậy đi, kéo Lưu Tang dậy, Bàn Tử lại hỏi. Anh sao lại ở đây? Thiên Chân và Tô Gia đâu rồi? Tô Gia bị người ta dụ đi, làm sập đường hầm và tách khỏi chúng tôi rồi. Ngô Tả bị Nhị Kinh khống chế, hắn ta cải trang thành Hắc Hạt Tử. Anh cũng biết Nhị Kinh còn sống mà. Ừ, vừa xuống đây tôi đã nghe thấy nhịp tim của hắn có vấn đề rồi. Tô Gia và Ngô Tả hẳn là biết, Tô Gia tách khỏi chúng ta, hẳn cũng là tương kế tựu kế. Đồng hoàng phiến được tìm thấy ở cống âm thương chắc chắn rất quan trọng đối với bọn chúng. Chỉ cần chúng ta không nói ra vị trí của đồng hoàng phiến, bọn chúng sẽ không dám ra tay giết người. Lưu Tang thản nhiên giải thích, thật không ngờ, tên này còn có thể sống sót trở về. Bàn Tử chửi một tiếng, các anh không cần lo lắng, Tô Gia không sao cả, chỉ là đã đi xuống tầng tiếp theo rồi. Bên Ngô Tả cũng không cần lo, Nhị Kinh tạm thời sẽ không ra tay với anh ấy. Hắn ta sống sót trở về bằng cách nào, tôi không rõ, nhưng hắn nhất định muốn có được kho báu của cung miếu Nam Hải Vương. Ngô Tả hẳn là đã nhìn thấu việc hắn cải trang, biết hắn có vấn đề. Chỉ là người hắn mang xuống rất nhiều. Tôi đoán, Ngô Tả là muốn tìm cơ hội bắt gọn cả đám. Anh nói Nhị Kinh đã lớn tuổi thế này rồi, còn tin vào cái trò kho báu này. Thật sự tưởng mình là vua hải tặc sao? Khó khăn lắm mới sống sót từ Lôi Thành trở về, sống yên ổn không được sao chứ? Vẫn không chịu bỏ cuộc, sớm muộn gì cũng bị Tô Gia tiêu diệt thôi. Bàn Tử lớn tiếng cào nhau. Bất kể nói thế nào, hiện tại điều quan trọng nhất của chúng ta chính là phải tìm thấy Tô Gia để hội hợp. Bàn Gia, giải quyết mấy người này trước đi. Không cần để lại người sống. Tiểu Bạch một mặt lạnh lùng nói. Ôi trời ơi, Tô Gia ở đó, em ngay cả cái nắp chai cũng không vặn nổi. Tô Gia không ở đó, em đúng là một chị đại luôn. Bàn Tử cười khà khà nói. Được rồi, anh bớt nhảm nhí đi, hiệu suất của chúng ta sẽ cao hơn nhiều đấy. Lưu Tang, anh nghe xem Tô Gia đang ở vị trí nào. Tiện thể dùng tiếng gõ mật mã thông báo cho Ngô Tả. Tiểu Bạch nói với Lưu Tang, không được, không thể dùng tiếng gõ mật mã, Nhị Kinh đã phát hiện ra rồi. Chúng ta phải nghĩ cách khác để thông báo cho Ngô Tả. Tiểu Bạch nhíu nhíu mày, thản nhiên nói. Đi thôi, trước hết cứ hội hợp với Tô Gia đã, vừa đi vừa nghĩ cách. Được, anh Kinh, người theo dõi Lưu Tang đã biến mất rồi à? Một tên thủ hạ tránh Ngô Tả, báo cáo với Nhị Kinh. Tình hình thế nào? Nhị Kinh đè nén cơn giận trong lòng, trầm giọng hỏi. Không biết à, em đã đi theo dấu hiệu anh ta để lại trên đường. Kết quả là không thấy người của chúng ta đâu, ngay cả Lưu Tang cũng mất tích rồi. Anh nghĩ có phải Tử Đương Khu quá nguy hiểm không, nên... Nhị Kinh trầm ngâm một lát, rồi nói khẽ. Theo tôi thấy, hoặc là Tô Cảnh ra tay, hoặc là Tử Đương Khu còn có người khác. Tô Cảnh lợi hại như vậy, chúng ta phải làm sao đây? Ngô Tả đang trong tay chúng ta, hắn nhất định sẽ phải kiêng dè. Cũng có thể chúng ta chỉ là hoảng sợ vô cớ, cứ đợi thêm một chút xem sao. Với lại, chúng ta không thể tiếp tục ở đây, đề phòng có người liên lạc với Ngô Tả. Chúng ta tiếp tục cùng hắn đi tìm thuốc giải, bảo mấy anh em thủ hạ đánh dấu cẩn thận. Rõ, nhưng mà có Lưu Tang, e là vô dụng nhỉ. Nhị Kinh lắc đầu, cười lạnh. Không sao, tôi đã dặn dò rồi, bảo bọn họ sau khi đi khỏi thì phế luôn tai của Lưu Tang, đi thôi, đừng dừng lại ở đây nữa. Nhị Kinh và đoàn người dẫn Ngô Tà tiếp tục lên đường. Còn bên Vương Bàn Tử, anh ta đã xử lý xong 3 tên thủ hạ của Nhị Kinh, thu giữ trang bị của bọn chúng. Bàn gia, anh còn đứng đây làm gì? Chúng ta mau hành động đi chứ. Tiểu Bạch sốt ruột nói, ba thằng cha này, khổ cực tìm đến đây, chỉ để tặng chút quà, cái mặt mũi này phải cho chứ. Nhận lấy, Vương Bàn Tử cầm khẩu súng xung kích, cười híp mắt nói. Thấy vậy, Tiểu Bạch cũng đành chịu. Anh lại đang làm gì đấy? Nhìn sang bên Lưu Tang, thấy anh ta đang khắc dấu hiệu gì đó lên thùng hàng, Tiểu Bạch nghi hoặc hỏi. Thủ hạ của Nhị Kinh trên đường đi đều làm loại dấu hiệu ẩn dấu này, em nghĩ anh ta sẽ đi theo dấu hiệu đó mà đến. Em làm chút dấu giả, để phòng vạn nhất, chúng ta cứ theo dấu thật mà đi ngược lại. Nhanh lên đi, 20 phút sau, Nhị Kinh dẫn Ngô Tà đã đến một nơi sâu hơn. Sâu nhất là 3 tầng, tất cả đều là đường đất, bên dưới là đường hầm nguyên thủy nhất. Chắc là đến đáy rồi, Nhị Kinh khẽ nói, một tên thủ hạ bên cạnh cũng nói, loại đường đất này nếu bên dưới còn có không gian thì cần sự chống đỡ rất mạnh, hơn nữa. Nhưng lời chưa nói hết đã bị Ngô Tà cắt ngang. Cái này tôi hiểu, không cần nói nữa. Chỗ Tiểu Ca rơi xuống trước đây, bên dưới có còn không gian không? Nói đến đây, Ngô Tà chợt ngẩn ra. Phía trước đột ngột xuất hiện một đống thùng đồng. Thấy tên thủ hạ bên cạnh muốn tiến lên chạm vào, Ngô Tà liền hô lớn. Đừng động, trong những cái thùng này toàn là mảnh đồng, chính là thứ đã khiến mọi người trúng chiêu trước đó. Mọi người cẩn thận một chút. Vâng, nói xong, Ngô Tà mới dọi đèn nhìn về phía trước. Anh thấy hai ký hiệu được khắc trên thùng hàng cách đó không xa. Những ký hiệu này chỉ về hai hướng, đây không phải điểm cuối. Nhưng ở đây có mùi đầm lầy rất nặng, có thể sắp nổ rồi, rời khỏi đây. Đi thôi, qua đây. Nhưng vừa đi chưa được bao xa, phía sau liền đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Ngọn lửa trực tiếp nuốt chửng hai tên thủ hạ, sau đó cuộn trào về phía mọi người. Người mù giả dạng bởi Nhị Kinh thấy vậy, liền kéo Ngô Tà ngã vật xuống đất. Đợi mọi người kịp phản ứng, trên cánh tay của Nhị Kinh đã nổi lên những đường gân xanh đen. Sao thế, vụ nổ vừa rồi, tôi bị mảnh đồng đâm vào. Đưa dao cho tôi, nhanh lên, chặt bỏ tay đi, mới có thể ngăn chặn độc tố lan ra. Khóe mắt của người mù giả dạng bởi Nhị Kinh lóe lên một tia đắc ý, sau đó anh ta cố làm ra vẻ sốt ruột mà hô lên với tên thủ hạ bên cạnh. Ngô Tà lúc này đã ngây người ra, tuy biết người mù là Nhị Kinh giả dạng, nhưng hắn lại cứu mình một lần nữa. Điều này khiến Ngô Tà trong lòng lập tức rối bời, đặc biệt là khi thấy Nhị Kinh cầm dao chặt đứt tay mình. Anh ấy lại sinh ra một cảm giác áy náy, đâu biết rằng, Nhị Kinh muốn chính là tâm lý áy náy này của anh. Sau khi được cải tạo bằng kim thủy, việc tái tạo chi đối với anh ta có khó khăn gì đâu. Mau lấy băng gạc, tìm được một chỗ an toàn, Ngô Tà giúp anh ta băng bó cánh tay bị đứt. Sau đó lại cho anh ta uống một viên thuốc giảm đau. Tác dụng của viên thuốc này có thể duy trì 4 tiếng, anh có muốn ngủ một lát không? Không sao, cũng may không đau như tôi tưởng. Trầm mặc một lát, Ngô Tà tiếp tục nói, lời khách sáo, tôi sẽ không nói nhiều nữa. Hai, không chết được đâu, à phải rồi, Lưu Tang và Tô Gia có tin tức gì không? Nhị Kinh cố làm ra vẻ yếu ớt hỏi, thấy Ngô Tà lắc đầu, trong mắt Nhị Kinh lóe lên một tia thất vọng. Anh nói lâu như vậy không có tin tức, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Không đâu, anh cứ dưỡng thương cho tốt đi. Không được, chúng ta vẫn nên tiếp tục đi về phía trước, nếu không đám người kia đuổi kịp thì phiền phức lắm. Anh yên tâm, tôi không sao, đi thôi. Nhị Kinh vùng vẫy đứng dậy, nói thẳng, sao lại có chai rượu ở đây? Đoàn người tiếp tục đi về phía trước, vừa đi chưa được bao xa, người dẫn đường phía trước đột nhiên kinh hô một tiếng. Sao thế? Ở đây có một chai rượu, một tên thủ hạ cầm một chai rượu, đưa cho Nhị Kinh. 4 năm trước, có phải Giang Nguyên để lại không? Ngô Tà nhíu mày hỏi, mấy người các anh ra phía trước xem có ai không? Nhị Kinh không nghĩ nhiều, đặt chai rượu xuống rồi tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh, những người phía trước liền phát hiện một hộp nhạc. Ngô Tà thấy vậy, nhíu mày, trong lòng đã có chút suy đoán, nhưng không biểu lộ ra ngoài. Anh nói, đây có phải dấu hiệu ai đó để lại cho chúng ta không? Nhị Kinh nghi hoặc hỏi, không chắc. Có thể chúng ta đã xâm nhập vào lãnh địa của người khác rồi chăng? Nhiều quản lý kho hàng của thập nhất thương rất kỳ lạ, chúng ta cũng không biết, bên dưới tử đương khu có người nào không? Nếu là người đuổi theo chúng ta, hẳn là sẽ ra tay trực tiếp. Nghe Ngô Tà nói vậy, Nhị Kinh nhíu mày. Dù sao thì, vẫn nên cẩn thận một chút. Sau này nếu gặp lại tình huống như thế này, đừng động vào. Vâng, đợi khi đoàn người bọn họ rời khỏi đây, ba người Vương Bàn Tử mới thò đầu ra. Bàn gia, cách truyền tin của anh, ẩn ý quá rồi đấy chứ. Em thấy kế hoạch của anh rủi ro quá. Mày vẫn không hiểu tam ca của mày à, Bàn gia lăn lộn trăm trận, trong lòng có số má cả, thế này nhé, tao chẳng phải đã đặt những thứ khác nhau dọc đường đi của bọn họ rồi sao? Đây đều là những thông tin số, từ từ Thiên Chân sẽ hiểu thôi. Chúng ta là đưa cho cậu ấy một ám hiệu gì nhỉ? Đếm ngược, đợi khi đếm ngược kết thúc, chúng ta sẽ xông lên, cho Nhị Kinh bọn chúng một trận. Chúng ta sẽ đánh úp bọn nó một trận bất ngờ, Vương Bàn Tử đắc ý nói, chỗ này hiểm trở như vậy, chúng ta tấn công nguy hiểm lắm chứ. Không chỉ hắn nguy hiểm, chúng ta cũng nguy hiểm mà. Hay là đợi tìm thấy Tô gia rồi cùng hành động đi. Lưu Tang nhíu mày nói, mày không nghe thấy à, Tô gia cách chúng ta quá xa, cũng không biết đã đi đâu rồi. Chúng ta lại không liên lạc được, nếu kéo Tô gia vào cùng thì rau cải hoa vàng cũng nguội lạnh rồi. Chúng ta chỉ cần cứu Thiên Chân gia là thắng toàn tập. Làm sao anh biết, việc để Ngô Tả và Nhị Kinh ở cùng nhau, không phải là Tô gia cố ý. Lưu Tang u nói một câu, Vương Bàn Tử lập tức cứng mặt. Nếu thật sự là như vậy, chúng ta một khi ra tay, có thể sẽ phá hỏng kế hoạch rồi. Tiểu Bạch phụ họa thêm, Vương Bàn Tử tặc lưỡi, tin vào sự ăn ý của chúng ta đi, nếu Thiên Chân có kế hoạch của cậu ấy, nhất định sẽ nghĩ cách nói cho chúng ta biết. Cứ như vậy, chúng ta là một đội ngũ được huấn luyện nghiêm chỉnh. Chiến đấu, các mày chỉ cần thu hút hỏa lực thôi, việc còn lại giao cho Bàn gia. Thân thủ nhẹ nhàng như yến, từ bên cạnh vòng qua. Tôn chỉ của chúng ta là đoàn kết khẩn trương, nghiêm túc hoạt bát, tùy thời chuẩn bị chiến tranh du kích. Địch mệt ta đánh, địch tiến ta lui. Nghe Vương Bàn Tử thao thao bất tuyệt, Lưu Tang đưa ra một vấn đề then chốt. Vậy, nếu chúng ta tấn công, Nhị Kinh bắt Ngô Tả làm con tin thì sao? Ngô Tả có thể ngu như mày à, chắc chắn cậu ấy sẽ hiểu ý đồ của chúng ta chứ. Nếu là tao, ở bên trong tao đã giải quyết vấn đề rồi. Tao lên là khống chế Nhị Kinh ngay, đến lúc lý ứng ngoại hợp rồi. Hãy tin vào sự ăn ý giữa chúng ta đi. Được rồi, đừng làm nhảm nữa. Đi thôi, Tiểu Bạch nhíu mày, nói thẳng. Được, dưới sự thúc giục của Tiểu Bạch, đoàn người không dừng lại lâu, lén lút bám theo đội ngũ của Nhị Kinh. Và lúc này, bên Nhị Kinh, anh Kinh, thứ anh muốn đây à? Một tên thủ hạ tránh Ngô Tả, mang hộp nhạc đã thấy trước đó đến cho anh ta. Anh nghi ngờ chiếc hộp này có vấn đề. Tôi nghi ngờ chiếc hộp này đã bị người ta động tay động chân, bên trong có thể ẩn chứa một loại thông tin nào đó. Là nhắm vào Ngô Tả, Nhị Kinh khẽ nói, anh Kinh, chúng ta chẳng phải có thuốc giải sao? Sao anh lại phải chặt tay? Là để xóa bỏ sự nghi ngờ của Ngô Tả, hắn đã bắt đầu nghi ngờ tôi rồi. Thần khí có thể chữa khỏi được, đừng hoảng. Chiếc hộp này đang ở trong tay chúng ta, Ngô Tả nhất định vẫn chưa giải mã được bí mật bên trong. Tên thủ hạ đó tiếp tục nói, hắn có lẽ hiện tại không hề hay biết, nhưng những người kia nhất định sẽ không chịu bỏ qua. Bọn họ nhất định sẽ tiếp tục truyền tin tức cho Ngô Tả. Nếu sau này lại có loại đồ vật kỳ lạ này xuất hiện, trực tiếp hủy nó đi, đừng để lại bất kỳ dấu vết nào. Tôi thấy bên cạnh chúng ta có thể có người khác, anh bảo mấy anh em đi tìm kiếm một chút. Rõ, tên thủ hạ này vừa định rời đi, nhưng lại bị Nhị Kinh gọi lại. Khoan đã, bảo mấy anh em canh chừng Ngô Tả cẩn thận, tuyệt đối không được để hắn liên lạc với bên ngoài. Nếu một khi Ngô Tả có điều gì đó nhận ra, lập tức phế tay chân của hắn. Chỉ cần mạng hắn còn, mọi thứ khác đều không quan trọng. Rõ, Nhị Kinh và đoàn người Ngô Tả đã đi hơn một tiếng đồng hồ. Mới dừng chân trước một cầu thang, ở đây có dấu chân, là của Du Tát, nghe Ngô Tả nói vậy, Nhị Kinh cúi người xuống xem. Dấu chân rất mới, chuyện lạ lại xảy ra rồi. Nếu đã như vậy, thì chúng ta cứ chơi đùa với hắn một chút. Mọi người cẩn thận một chút, chúng ta đi theo xem rốt cuộc là tình huống gì. Vâng, một nhóm người tiếp tục đi theo dấu chân về phía trước. Đi một lát sau, Ngô Tả liền nhíu mày. Không còn dấu chân nữa, đường cụt. Nhị Kinh dọi đèn nhìn xung quanh một chút, khẽ nói. Bây giờ, anh còn nghĩ đây là cảnh cáo sao? Ngô Tả lắc đầu, dọi đèn chiếu vào những dấu chân đó. Anh nhìn những dấu chân này, hoa văn đế giày đều có bản quyền cả. Người trong nghề, liếc mắt một cái là có thể nhận ra, là của nhãn hiệu nào, mẫu mã năm nào. Hay đấy anh, ngay cả những cái này anh cũng nghiên cứu. Nhị Kinh tán thưởng, không có đâu, tôi nói bừa đấy. Ngô Tả mỉm cười u ám. Nhị Kinh cười cười, nói thẳng, anh đùa tôi đấy à, hà. Đùa chút thôi, nhưng mà nói thật, nếu có người muốn hại chúng ta, con đường cụt này cũng đủ khiến chúng ta uống một bình rồi. Ngô Tả cười nói, xem ra, sự tò mò của chúng ta không thể quá lớn. Mọi người cẩn thận bị mai phục, chúng ta mau rời khỏi đây. Vâng, Nhị Kinh ra lệnh xuống, sau đó liền quay người rời khỏi đây. Ngô Tả nhìn những dấu chân, lẩm bẩm, chai rượu, hộp nhạc. 9, 8, dấu chân đó là, Du Tát, Ngô Tả chợt bật cười khẽ, đã phản ứng kịp. 9, 8, 7, vừa nói, anh vừa nhìn quanh một lượt, sau đó chạy nhanh hai bước, đuổi kịp Nhị Kinh và bọn họ. Tranh thủ lúc nghỉ ngơi, Ngô Tả hỏi Nhị Kinh một câu. À đúng rồi, Lưu Tang bọn họ có tin tức gì chưa? Chưa, tôi vừa hỏi rồi, bọn họ có bị người ta bắt giữ không? Nghe Nhị Kinh nói vậy, Ngô Tả lắc đầu. Không đâu, chúng ta đã tạo ra một thiết kế vạn vô nhất thất trên những mảnh đồng hoàng kim. Nếu Lưu Tang có chuyện gì, anh ta sẽ trực tiếp tiêu hủy nó. Chỗ giấu mảnh đồng hoàng kim không xa đây, nếu vẫn không có tin tức, chúng ta phải đi xem một chút. Và lúc này, cách đó không xa, ba người Vương Bàn Tử đã ẩn nấp. Tang Bối Nhi, nghe thấy gì rồi? Bọn họ đang tán gẫu. Tán gẫu gì vậy? Thấy Vương Bàn Tử vẻ mặt tò mò, Lưu Tang bỗng mỉm cười. Họ nói anh Vương Nguyệt bán đầu óc đơn giản. Mẹ kiếp, cái này mày nói đấy chứ? Tao nói cho mày biết, có khi sự ăn ý giữa hai người chỉ đơn giản vậy thôi. Được rồi, nói chuyện nghiêm túc đây, cậu ấy hiểu ý anh rồi. Nghe Lưu Tăng nói vậy, Vương Bàn Tử lập tức hưng phấn ra mặt. Được, tao nói gì mà sai chứ? Chúng ta là một đội, ăn ý là thế đấy. Lát nữa nhìn ám hiệu của tao mà hành động, một tiếng hô, chúng ta sẽ khai chiến. Được, Vương Bàn Tử và Ngô Tả quen biết bao nhiêu năm, vào sinh ra tử, còn thân hơn cả anh em ruột. Sự ăn ý này đương nhiên là không cần phải nói. Bên Ngô Tả, sau khi hiểu được tin tức mà Vương Bàn Tử gửi, biết có Lưu Tang ở đó có thể nghe thấy mình nói chuyện, nên trong lời nói cũng bắt đầu ám chỉ. Nếu đời người có thể bắt đầu bằng một tiếng vỗ tay và kết thúc bằng một tiếng hát hơi, thì hay biết mấy. Bắt đầu bằng tiếng vỗ tay, kết thúc bằng tiếng hát hơi. Nghe Ngô Tả nói vậy, Lưu Tang nhíu mày. Vương Bàn Tử, Ngô Tả hình như có kế hoạch của riêng cậu ấy. Kế hoạch gì? Khoan đã, để em nghe. Lưu Tang ra hiệu cho Vương Bàn Tử và Tiểu Bạch im lặng trước, sau đó lại nghiêng tai lắng nghe. Anh mù, chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi? Nhìn người mù giả dạng bởi Nhị Kinh, Ngô Tả khẽ hỏi. Còn mấy tháng nữa là tròn 10 năm rồi nhỉ? Anh có từng oán hận Ngô gia chúng tôi, oán hận chú hai của tôi không? Bao nhiêu anh em hoặc là chết, hoặc là bị thương, có oán hận Ngô gia chúng tôi không? Có oán hận tôi không? Nhị Kinh chợt cười, anh nghĩ nhiều rồi, ngành nào cũng có quy tắc của ngành đó. Anh đi trên đường còn có khả năng gặp tai nạn xe cộ mà. Mạng người ngắn ngủi, một khi chúng ta đã chọn con đường này. Chẳng qua là để mưu sinh thôi mà, Ngô Tả cười cười, tiếp tục nói. Ban đầu, chẳng qua cũng chỉ vì mưu sinh thôi mà. Nhưng anh dám nói, bây giờ giúp chúng tôi, chỉ là vì tiền. Ở chung lâu ngày, đương nhiên sẽ có tình cảm. Nhị Kinh thở dài, nói thẳng. Khi mới vào nghề này, bất kể là ai, đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết. Tôi cũng vậy, anh rốt cuộc bị làm sao vậy, tại sao lại nói những lời này? Anh mù, mạch máu phía sau anh đã đen rồi, chặt tay hình như cũng không thể ngăn chặn. Nhị Kinh ngẩn ra một chút, sau đó vội vàng nói với Ngô Tả. Anh mau dùng điện thoại chụp cho tôi một tấm xem nào. Nghe vậy, Ngô Tả gật đầu, đi đến phía sau Nhị Kinh. Ngô Tả vén cổ áo của Nhị Kinh, lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh. Vừa âm thầm xử lý bức ảnh này, Ngô Tả vừa hỏi, anh thật sự không chút nào quan tâm đến an nguy của mình sao? Hiện tại chúng ta không có chút manh mối nào cả. Tuy chúng ta biết trong Nam Hải Vương cung miếu có gì đó, nhưng vạn nhất không có gì cả thì sao? Tử đương khu dưới lòng đất lại rộng lớn như vậy, chúng ta chẳng khác nào mò kim đáy bể. Vừa nói, anh vừa đưa bức ảnh đã chỉnh sửa xong cho Nhị Kinh xem. Yên tâm, tôi sẽ không để anh gặp chuyện gì đâu. Tôi sẽ nhanh chóng tìm ra thuốc giải. Nghỉ ngơi đi, Ngô Tả cười cười, sau đó đi sang một bên nằm xuống. Đợi Nhị Kinh đứng dậy rời đi, Ngô Tả mở mắt ra, sau đó nói khẽ. Lưu Tang, nếu cậu có thể nghe thấy, tiếp theo sẽ là kế hoạch của tôi. Hủy bỏ hành động, Ngô Tả có kế hoạch của riêng cậu ấy. Cậu ấy muốn dụ ra tung tích của thuốc giải độc đồng đó. Từ xa, Lưu Tang giơ tay ra hiệu cho Vương Bàn Tử và Tiểu Bạch, khẽ nói. Không phải, mày có nghe rõ không đấy? Cái này nguy hiểm lắm. Không được, tao phải cứu Thiên Chân ra. Vương Bàn Tử vừa nói, vừa định hành động. Được rồi, đừng gây rắc rối cho Ngô Tả nữa. Cách của cậu ấy là đúng. Chúng ta không còn thời gian nữa. Hãy tin Ngô Tả đi. Tiểu Bạch nhíu mày nói. Thôi được rồi, một tiếng sau, đoàn người Nhị Kinh kết thúc nghỉ ngơi. Liền gọi Ngô Tả tiếp tục đi về phía trước. Đi nửa tiếng đồng hồ, một nhóm người mới đến một nơi chất đầy thùng hàng. Ngô Tả dọi đèn chiếu vào một chiếc thùng hàng, nói thẳng, chúng ta đến nơi rồi, chính là chỗ này. Vừa nghe vậy, Nhị Kinh lập tức có chút sốt sắng ấn vào chiếc thùng hàng đó. Thấy anh ta như vậy, Ngô Tả vội vàng giữ chặt cánh tay anh ta lại. Đừng động, để đề phòng bị trộm, tôi đã cho chất nổ vào trong, chỉ cần không cẩn thận một chút là sẽ nổ ngay. Anh lùi ra xa một chút, tôi sẽ tháo nó xuống. Được, anh cẩn thận đấy, Ngô Tả nói vậy, Nhị Kinh cố gắng kiềm chế sự sốt ruột trong lòng, đứng sang một bên. Sau đó Ngô Tả ngậm đèn pin, dọi đèn bắt đầu thao tác. Bận rộn một hồi lâu, anh mới lấy chất nổ ra khỏi bên trong. Xong rồi, lời Ngô Tả vừa dứt, Nhị Kinh đã sốt ruột mở ngay cái thùng ra. Thấy chỉ có một phần mảnh đồng hoàng kim, Nhị Kinh nhíu mày. Số lượng sao lại không đúng? Để đảm bảo an toàn, tôi đã chia ra đặt ở ba nơi. Anh để lại một người ở đây canh chừng, chúng ta đi tìm hai cái kia, sau khi tìm thấy, chúng ta sẽ quay lại đây hội hợp. Được, nghe anh, thấy Nhị Kinh không chút do dự đồng ý, khóe miệng Ngô Tả khẽ nhếch lên. Rất nhanh, anh liền dẫn Nhị Kinh tìm được địa điểm thứ hai đặt mảnh đồng hoàng kim, sau đó lại dẫn Nhị Kinh và bọn họ tìm đến địa điểm thứ ba. Chính là chỗ này rồi. Đâu, lại đây, giúp tôi rời cái này ra. Nhị Kinh nghe vậy, xua tay ra hiệu, mấy tên thủ hạ nhanh chóng tiến lên rời cái thùng hàng trước mặt ra. Sau đó lộ ra một cái hang động sâu hun hút, những mảnh đồng hoàng kim còn lại đều ở đây. Tôi xuống lấy, lát nữa lấy được sẽ lên hội hợp với anh. Đợi tôi ở đây, trong lúc nói chuyện, Ngô Tả đã buộc xong dây thừng, sau đó men theo vách hang trèo xuống. Cẩn thận đấy nhé, Nhị Kinh và mấy tên thủ hạ của anh ta giương cổ nhìn vào trong hang, vẻ mặt đầy mong đợi. Thế nhưng, đợi Ngô Tả xuống dưới hơn 10 phút, vẫn không có tin tức truyền lại. Nhị Kinh bắt đầu có chút sốt ruột. Vẫn chưa tìm thấy sao? Ngô Tả hô hai tiếng vào bên trong, không nhận được hồi đáp, sắc mặt Nhị Kinh trầm xuống, vẫy tay với hai tên thủ hạ bên cạnh. Hai người các anh, xuống xem đi. tìm được mảnh đồng hoàng kim, trực tiếp giết hắn. Vâng, Nhị Kinh nói xong, hai tên thủ hạ liền nhanh nhẹn trèo xuống. Nhưng, vừa xuống đến nửa chừng, miệng hang đột nhiên rầm một tiếng, một vụ nổ dữ dội xảy ra. Nhị Kinh và hai tên thủ hạ của anh ta đang ở trung tâm vụ nổ. Hai tên thủ hạ trực tiếp lĩnh hộp cơm chết, Nhị Kinh cũng chẳng khá hơn là bao. Anh ta căn bản không kịp phản ứng, trực tiếp bị nổ trọng thương, rơi từ trên xuống dưới. Ngay cả khi đã có được sức mạnh cường đại từ Lôi Thành, nhưng vết thương nặng như vậy muốn hồi phục cũng phải mất 3 đến 5 ngày. Ngô Tả đúng lúc xuất hiện, cố làm ra vẻ sốt ruột dìu Nhị Kinh rời xa nơi này. Nghe thấy tiếng nổ, Lưu Tang ở đằng xa lập tức vui mừng. Anh ta nói với Vương Bàn Tử và Tiểu Bạch, thành công rồi, mày nói xem rốt cuộc là chuyện gì chứ, đừng có làm tao chết vì lo lắng. Vương Bàn Tử sốt ruột hỏi, trước đó Ngô Tả vẫn luôn làm, chính là để tách rời thủ hạ của Nhị Kinh. Nhị Kinh đã bị trọng thương, hiện giờ đã rơi vào cảnh đơn độc rồi. Chúng ta phải lập tức đuổi theo. Nghe Lưu Tang nói vậy, Vương Bàn Tử lập tức vui mừng ra mặt. Thiên Chân già dặn xảo quyệt này, đi, không chần chừ lâu, ba người liền nhanh chóng hành động. Dìu Nhị Kinh đi ra khỏi đường hầm, Ngô Tả mới đỡ anh ta ngồi xuống bên một thùng hàng. Lại đây, ngồi đi. Ngồi đối diện Nhị Kinh, Ngô Tả một tay lột bỏ mặt nạ ra người trên mặt, thở phào một hơi. Phù chết tôi mất, giờ chỉ còn hai chúng ta, cuối cùng cũng không cần giả vờ nữa rồi. Cũng không biết mấy anh em của chúng ta giờ sao rồi. Không biết, vừa rồi xảy ra quá nhanh, tôi không kịp chú ý, Ngô Tả lắc đầu, khẽ nói. Chúng ta còn có thể hội hợp được nữa không? Không biết, đường hầm vừa rồi quá phức tạp, quay lại e là không thể, vì vậy, chúng ta phải nhanh chóng tìm thấy tín hiệu mà Giang Nguyên để lại, nhất định có thể hội hợp với bọn họ. Trong lúc nói chuyện, Ngô Tả tháo chiếc túi đeo vai trên người xuống. Từ bên trong lấy ra một chai nước, cố ý vô tình để lộ những mảnh đồng hoàng kim đựng trong túi. Uống nút nước không? Không, Nhị Kinh lắc đầu, rất nhanh, liền chú ý đến một góc mảnh đồng hoàng kim lộ ra. Sắc mặt lập tức thay đổi, mảnh đồng hoàng kim sao lại ở chỗ anh? Cái này à, vừa rồi trước khi cứu anh, tôi đã nghĩ cách nhặt được mấy cái rồi. Đều là những mảnh đồng hoàng kim tinh xảo nhất, hẳn là chìa khóa để phát ra âm thanh. Tôi đóng gói riêng đấy, Nhị Kinh vừa vươn tay định chạm vào, liền bị Ngô Tả đưa tay giữ lại. Hả, đừng đụng, trong ánh mắt khó hiểu của Nhị Kinh, Ngô Tả từ trong túi mò ra một quả lựu đạn. Xem, đây chính là biện pháp bảo vệ mà tôi đã nói trước đó. Tất cả mảnh đồng hoàng kim trong tay tôi đều được nối với quả lựu đạn này. Chỉ cần có người muốn lấy đi, quả lựu đạn này sẽ phát nổ. Không được, nguy hiểm quá. Hay là để tôi làm đi. Anh đã như thế này rồi, vẫn để tôi làm đi. Đợi tôi cõng không nổi nữa, thì đổi anh. Đi thôi, chúng ta đi tìm tín hiệu của Giang Nguyên trước, chúng ta nhất định có thể hội hợp với bọn họ. Ngô Tả không đợi Nhị Kinh nói gì, liền đeo lại ba lô. Đối với điều này, Nhị Kinh cũng hoàn toàn bó tay. Nếu không phải sức mạnh toàn bộ đều dùng để đẩy những mảnh đạn găm vào cơ thể ra ngoài, Nhị Kinh có lẽ đã động thủ giết người, cướp lấy mảnh đồng hoàng kim rồi. Ngô Tả dìu Nhị Kinh, tiếp tục thâm nhập vào bên trong. Đi nửa ngày, Ngô Tả mới tìm được một chỗ để Nhị Kinh ngồi xuống. Anh cứ nghỉ ở đây một lát, tôi đi phía trước xem sao. Được, nhìn quanh bốn phía, Nhị Kinh khẽ nói. Chúng ta cứ quanh quẩn mãi ở đây, nếu vẫn không tìm được đường ra. Có khi sẽ chết đói ở đây mất. Đói thì không chết được, trong túi tôi còn 6 hộp bánh bích quy nén. 4 cái bánh mì, 500ml nước. Trong lúc nói chuyện, Ngô Tả đột nhiên nhìn thấy một ký hiệu trên thùng hàng, lập tức sắc mặt vui mừng. Tìm thấy rồi, trước đây tôi vẫn luôn lo lắng, đây không phải là phạm vi hoạt động của Giang Nguyên. Xem ra anh ta đã thật sự hoạt động ở Tử Đương Khu một thời gian khá dài. Đi thôi, chúng ta đi theo dấu hiệu của anh ta. Nhưng vừa đi được hai bước, Ngô Tả liền dừng lại. Không biết anh có nhận ra không, con đường chúng ta đi, địa thế đều là dốc xuống. Hơn nữa, những ký hiệu Giang Nguyên khác đều giống nhau. Nếu tôi là anh ta, chắc chắn sẽ phân biệt một chút, một cái dùng để đánh dấu vật tư, một cái dùng để đánh dấu thực phẩm. Nhưng anh ta làm như vậy, chỉ có thể nói lên một vấn đề, ở đây hẳn là chỉ có một con đường. Nhị Kinh nhíu mày nói, ký hiệu này đại diện cho cái gì, có lẽ chỉ có Giang Nguyên mới hiểu, dù sao cũng là anh ta khác mà. Ngô Tả lắc đầu, không đâu, ký hiệu này là dùng để chỉ đường cho đội quân lớn sau này xuống Tử Đương Khu. Cho nên nơi mà ký hiệu chỉ đến, nhất định là nơi cuối cùng đó. Nam Hải Vương cung miếu, chúng ta đi thôi. Ngô Tả vừa nói, vừa tiếp tục kéo Nhị Kinh đi về phía trước. Rất nhanh, liền phát hiện một đồ đằng khổng lồ. Ngô Tả thấy vậy, tiến lên đánh giá một chút. Đây hẳn là đồ đằng của bọn họ, rất có thể là do những người cất giữ hàng hóa vẽ lên năm đó, xem ra, chúng ta không còn xa nơi đó nữa. Anh đưa tay sờ lên đồ đằng này, nhận ra đây chỉ là một bức màn che đầy. Ngô Tả liền giật nó xuống, sau đó liền thấy một đường hầm lộ ra phía sau. Có đường đi, chúng ta đi thôi. Dẫn Nhị Kinh đi vào, Ngô Tả liền thấy một bức tường đá treo đầy những chiếc đồng hồ cũ. Đồng hồ, lại là đồng hồ, trên suốt quãng đường này, chúng ta đã thấy rất nhiều đồng hồ rồi. Chẳng lẽ có ý nghĩa gì sao? Không biết, ánh mắt Nhị Kinh u tối, lắc đầu nói. Tất cả kim chỉ nam ở đây đều đang quay không theo quy tắc nào. Ngô Tả tiến lên, phát hiện tình huống này, rất nhanh liền phản ứng kịp. Từ trường hỗn loạn, tại sao ở đây lại có từ trường hỗn loạn? Trong lúc nói chuyện, Ngô Tả gõ gõ vào vách đá. Sau đó từ bên hông rút ra một con dao găm, cạy vách đá lên. Rất nhanh, liền cạy ra một cái lỗ. Đặt con dao dưới chân, Ngô Tả dọn dẹp một chút đá vụn. Nhị Kinh liếc thấy con dao bên chân Ngô Tả, trong mắt lóe lên một tia độc ác. Anh ta nhẹ nhàng đi tới, bên trong là vách đồng, xem ra nguyên nhân từ trường hỗn loạn chính là cái này rồi. Dọn sạch đá vụn, nhìn rõ tình hình bên trong, Ngô Tả khẽ nói. Vừa quay đầu lại, anh liền thấy Nhị Kinh đã đứng trước mặt mình, cúi người xuống. Hai người nhìn chằm chằm vào đối phương, lập tức chìm vào im lặng. Nhặt con dao lên, Ngô Tả đứng dậy. Chúng ta, sắp đến nơi đó rồi. Chuyện này, hai người ngầm hiểu không đào sâu thêm. Tiếp tục đi theo dấu hiệu. Rất nhanh, liền đi vào một đường hầm. Khi ra khỏi đó, thì họ đứng trên một bệ đá nhô ra trên vách đá. Trước mắt, là một không gian trống rỗng vô cùng rộng lớn. Ngô Tả lấy ra một ngọn lửa lạnh, trực tiếp ném xuống. Dưới ánh lửa phản chiếu, một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ đập vào mắt hai người. Đó là một cung miếu khổng lồ vô cùng, toàn bộ như được làm bằng đồng xanh. Ngay cả vách đá xung quanh cũng đều hiện lên một màu xanh đồng. Anh nhìn xem, có phải rất hùng vĩ không? Anh nhìn những màu sắc này, rõ ràng là vách tường được xây bằng đồng xanh. Nhị Kinh mắt đầy kích động hô lên. Sao có thể, thời đó hoàng kim và đồng xanh có giá trị ngang nhau, không thể nào dùng đồng xanh để xây dựng toàn bộ cung miếu. Ngô Tả thản nhiên nói, được rồi, mặc kệ nó là gì, chúng ta mau xuống thôi. Nhị Kinh đã sốt ruột không chờ được nữa. Khoan đã, sao thế? Ngô Tả gọi Nhị Kinh lại, kéo giãn khoảng cách với anh ta. Sau đó mỉm cười u ám. Anh có từng nghĩ, tôi chính là nội gián của Ngô gia không? Anh nói đùa cái gì vậy? Ngô gia này vốn dĩ là của anh mà. Nếu điều tôi muốn không phải là Ngô gia, mà là tất cả mọi thứ trong Nam Hải Vương cung miếu thì sao? Vừa nghe vậy, sắc mặt Nhị Kinh lập tức trầm xuống. Anh, đã sớm phát hiện là tôi rồi, đúng không? Nhị Kinh vừa nói, vừa giật phăng mặt nạ ra người đang đeo ra, u nói. Kinh thúc, đã lâu không gặp, thật không ngờ, chú thật sự còn sống trở về từ Lôi Thành. Nhìn khuôn mặt quen thuộc, Ngô Tả khẽ cười nói. Nhị Kinh bước tới một bước, trực tiếp túm lấy chiếc ba lô trên người Ngô Tả. Nhưng, lại bị Ngô Tả một tay giữ chặt cánh tay. Tôi khuyên anh tốt nhất đừng động đậy, chỉ cần cái ba lô rời xa tôi một chút, anh và tôi, cùng với những mảnh đồng hoàng kim trong ba lô, tất cả đều sẽ tan thành tro bụi. Ngô Tả không chút sợ hãi nói, có thể vạch trần anh ta vào lúc này, đương nhiên đã có nắm chắc. Trầm mặc một lát, Nhị Kinh mới từ từ buông tay ra. Tôi là người anh nhìn từ nhỏ đến lớn, tôi vẫn luôn nghĩ, anh cũng coi Ngô gia như nhà của mình vậy. Trước đó khi anh lộ diện, tôi thật sự không ngờ, cũng căn bản không nghĩ tới là anh. Ngô Tả vừa nói, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Nhị Kinh. Trước đó, tại sao anh lại cứu tôi? Đó là vì tôi đã quen rồi. Nhị Kinh khẽ nói, tại sao anh lại cứu tôi? Tôi đã bảo vệ người của Ngô gia các anh bấy nhiêu năm, chỉ cần các anh gặp nguy hiểm, tôi sẽ vô thức phản ứng lại. Những lời anh nói bây giờ, tôi có thể tin được không? Anh phát hiện ra là tôi từ khi nào? Phát hiện ra anh khó lắm sao? Hoàn toàn không khó chút nào. Ngô Tả lắc đầu, thần sắc phức tạp nói. Bao nhiêu năm nay, chú hai tôi vẫn luôn tin tưởng anh, tôi cũng coi anh như người thân để đối đãi. Thật ra từ rất lâu trước đây Tô gia đã nói với tôi, anh là nội gián, nhưng tôi vẫn không muốn tin. Cho đến khi trước đó anh chủ động lộ diện, tôi mới đành phải tin. Vốn dĩ tôi tưởng anh đã chết ở Lôi Thành, nhưng không ngờ, anh lại trở về rồi. Vừa gặp mặt, tôi đã phát hiện ra là anh rồi, tuy anh hóa trang rất hoàn hảo. Nhưng một số thói quen vô thức của anh vẫn không thể tránh khỏi. Lúc đó, tôi thậm chí còn có chút may mắn. Thở dài một hơi, bình phục lại cảm xúc, Ngô Tả tiếp tục hỏi, anh Ngô gia ẩn nấp bao nhiêu năm như vậy, chẳng lẽ chỉ vì kho báu có thể tồn tại trong Nam Hải Vương cung miếu? Ngô gia chúng tôi chẳng lẽ đã bạc đãi anh sao? Không có, ngay từ đầu, mục đích của tôi rất rõ ràng, chính là vì kho báu của Nam Hải Vương. Nhị Kinh không chút do dự nói, anh nói thật đấy à, anh hại chú hai thành ra thế này, kết quả chỉ vì tiền tài, anh điên rồi sao? Ngô Tả nói, cật xúc có chút mất kiểm soát. Anh có phải cho rằng tôi chỉ là nghe đồn, có phải rất khó hiểu, tại sao tôi lại không vượt qua được cửa ải vật chất này? Vì thế thậm chí không tiếc phục vụ ở Ngô gia các anh bao nhiêu năm? Đúng, tôi không hiểu, đó là vì, ngay từ đầu tôi đã mang theo mục đích đến Ngô gia các anh. Lúc đó tôi đã thề, sẽ không tiếc bất cứ giá nào, lợi dụng thế lực của Ngô gia các anh, để có được kho báu của Nam Hải Vương. Đây chính là mục đích tôi thâm nhập Ngô gia các anh, giống như Ngô Tam Tỉnh năm đó. Hắn trà trộn vào đội khí tượng, khiến tôi bị đồng đội bỏ rơi. Sau đó hắn đến Lôi Thành, để thực hiện mục đích của hắn là như vậy. Tôi cũng vậy, tôi muốn hủy diệt các anh, đoạt lấy Ngô gia, đoạt lấy kho báu, thực hiện kế hoạch báo thù của tôi. Nhị Kinh nói, vẻ mặt kích động. Từng bước quan trọng, không được thiếu một bước nào. Thiếu một bước, cũng không tính là báo thù. Nghe lời này, đồng tử Ngô Tả co rụt lại. Anh biết tam thúc của tôi sao? Nhị Kinh trầm mặc một lát, khẽ nói. Lúc đó tôi mới 7 tuổi, gia đình gặp đại nạn. Người cha đáng chết của tôi, lấy hết tiền trong nhà rồi tự mình bỏ trốn. Để lại tôi và mẹ, bọn chủ nợ đến đòi, vô tình làm mẹ tôi bị thương đến khi họ bỏ đi, mẹ đã thoi thóp. Tôi chạy ra ngoài tìm người cứu mẹ, nhưng khi chạy đến một gốc cây, trên trời sấm vang chớp giật, tôi nghe thấy một giọng phụ nữ. Bà ấy nói với tôi, con ơi, mau rời khỏi đó. Tôi chạy đi, một tia sét đánh trúng cây lớn, suýt chút nữa thì đè chết tôi. Sau đó, là đội trưởng cứu tôi, còn cho tôi gia nhập đội thính lôi của họ. Có thể thỏa mãn mọi dục vọng, bù đắp mọi tiếc nuối. Tôi liền bắt đầu cùng đội trưởng nghiên cứu, tra cứu rất nhiều tài liệu. Tất cả mọi người đều nói thánh địa là lôi thành, ở đó có thần khí và bảo tàng. Kỳ thực, đây chẳng qua chỉ là một trò bịp bợm của Nam Hải Vương, hắn dẫn tất cả mọi người đến lôi thành, nhưng thực ra nơi đây mới là nơi hắn cất giấu bảo tàng. Chỉ có được thần khí của Nam Hải Vương mới có thể mở cơ quan của cung miếu. Vì vậy, muốn mượn tay Ngô Gia mấy người để thực hiện tất cả những điều này. Tôi phát triển Giang Nguyên ở đây, biến hắn thành nội tuyến của tôi, để hắn giúp tôi canh giữ phần bảo tàng này. Bây giờ, kế hoạch của tôi đã sắp thành hiện thực. Nhị Kinh mở hộp thoại, tuôn ra không ngừng, dường như muốn nói hết những nỗi uất ức kìm nén trong lòng bấy lâu. Chỉ có thể nói, người đáng thương ắt có chỗ đáng ghét. Vậy là, vì tất cả những điều này, anh đã lợi dụng tôi. Không sai, tính cách của anh và Ngô Tam Tình quả thực y hệt nhau. Có lòng hiếu kỳ mãnh liệt, ý chí kiên cường và hành động quyết đoán. Anh lại là người thừa kế duy nhất của Ngô gia, thế là, tôi mạo danh Tam Thúc gửi cho anh một tin nhắn. Nếu anh không có lòng hiếu kỳ mạnh mẽ như vậy, kế hoạch của tôi không thể tiến hành thuận lợi đến thế. Kể cả tin nhắn của Vương Tuấn Nghĩa, cũng là do tôi gửi, ở Ngô gia ẩn mình nhiều năm như vậy, tôi đã sớm biết được cách mã hóa của Tam Thúc anh. Nhị Thúc anh già danh ma quỷ quyệt, lập tức tước đoạt quyền hành động của anh, chính là sợ anh bị người khác lợi dụng. Nhưng anh có nghe lời ai đâu, anh biết trở ngại lớn nhất khi tôi tiến vào Tử Đương khu là gì không? Là tổ chức trộm mộ của Điền Hữu Kim, bọn chúng chiếm giữ tuyến đường từ thập nhất thương đến Tử Đương khu. Cảm ơn anh đã loại bỏ bọn chúng, giờ tôi có thể tiến thẳng một mạch. Ngô Tà hít sâu một hơi, bình ổn lại cảm xúc, khó tin nói. Không ngờ, tất cả những chuyện này đều do anh sắp đặt. Tôi chỉ không ngờ sẽ có biến số Tô Cảnh này thôi, hắn quá mạnh, mạnh đến mức khiến người ta phải sợ hãi. Bây giờ, chính là bước cuối cùng để tôi thực hiện báo thù. Tuy thần khí đã bị Tô Cảnh lấy đi, nhưng tôi đã tìm thấy bản vẽ chế tạo thần khí từ lôi thành. Đã chế tạo ra một thần khí khác, có thể không có uy năng của thần khí gốc, nhưng tương đối mà nói, đủ để mở cơ quan cung miếu. Ai ngờ, anh lại lấy chúng đi. Tuy nhiên, Tiểu Tam gia, anh không cản được tôi đâu. Ngô Tà không nói nhiều, chỉ hỏi thêm một câu. Rốt cuộc, anh đã hạ độc gì cho chúng tôi? Một loại độc kim loại nặng hiếm có, chỉ là loại kim loại nặng này có sản lượng rất nhỏ. Bệnh viện cũng có thể kiểm tra ra, nhưng mất bao lâu thì không rõ được rồi. Câu chuyện hay này đã kể xong, anh đã hiểu tôi chưa? Nhị Kinh cười nhạt, anh đoán quả thực không sai, giải dược ẩn giấu ngay trong cung miếu này. Người của tôi sắp đến rồi, tôi có đủ thời gian, nhưng những người bạn của anh thì không còn nhiều thời gian nữa. Miếng đồng phiến của tôi anh giữ cẩn thận, anh hãy suy nghĩ kỹ đi, có lẽ sau này chúng ta vẫn có thể giảng hòa. Ngô Tà cười một tiếng, không đáp lời. Còn lúc này, cách Ngô Tà và Nhị Kinh 500 mét. Tiểu Bạch, Bàn Tử và Lưu Tang ba người đang nấp cùng nhau. Bàn gia, đã gần đến mức này rồi, hay là ba chúng ta xông lên bắt Nhị Kinh đi? Không được, Thiên Chân đây là muốn moi móc tất cả mọi chuyện, chúng ta cần cho cậu ấy thêm thời gian, yên tâm đi, vừa có nguy hiểm là đại ca và nhị ca của cậu ấy sẽ xuất hiện. Tang Bối Nhi, cậu không nghe thấy tiếng Tô gia sao? Tô gia vẫn chưa đến à? Bàn Tử hỏi Lưu Tang, chưa. Dường như dừng lại tại chỗ, hơn nữa lại có thêm một người, hình như là Tiểu Ca. Tô gia và Tiểu Ca của chúng ta dường như đã hội hợp rồi. Lưu Tang không chắc chắn nói. Hay, cái này gọi là gì? Cái này gọi là cường cường liên hợp, lát nữa trực tiếp đánh úp Nhị Kinh một trận bất ngờ. Quay trở lại với Ngô Tà, buộc dây xong, cậu và Nhị Kinh trực tiếp theo sợi dây trượt xuống. Thế nào, có phải rất hùng vĩ không? Tất cả các bức tường ở đây đều làm bằng đồng xanh, y hệt như trước đây, đã nhiều năm như vậy rồi. Ngô Tà nhìn quanh, nhân cơ hội dùng tiếng gõ mật mã truyền tin tức. Độc kim loại nặng có giá rất cao, nhưng vấn đề then chốt là, dù tôi có nói cho anh giải dược, anh cũng không điều chế được, chuyện giảng hòa này thật sự phải cân nhắc. Hay là thế này, Ngô gia, tôi chỉ lấy đi một nửa. Thù hận, cũng có thể báo một nửa. Thế nào, vậy thì tôi phải thay Ngô gia cảm ơn anh thật nhiều, anh quả thật rất lợi hại, có thể ẩn mình trong Ngô gia lâu như vậy. Ngô Tà lạnh lùng nói, anh có nói anh cũng không hiểu, đợi khi tôi hoàn thành việc này, anh sẽ cùng thế nhân như nhau, đều sẽ hiểu rõ. Có gì mà hiểu hay không hiểu, không phải chỉ là mấy chuyện thương thiên hại lý sao? Không nói chuyện này với anh nữa, mau dẫn tôi đi tìm giải dược. Nghe Ngô Tà nói vậy, Nhị Kinh cười nhạt, gấp gì chứ, đi lối này. Dẫn Ngô Tà đi lòng vòng nửa ngày trong hành lang cung miếu. Nhị Kinh mới dừng bước, chỉ vào một chỗ nói, giải dược ở ngay đây. Nói rồi, trực tiếp kéo ra một cánh cửa bí mật trên tường. Nhìn thấy hơn 20 lọ trúc bình hình trụ đặt bên trong. Ngô Tà mừng rỡ, mặc kệ có phải giải dược hay không, cứ lấy được đã. Vừa định lấy, nhưng Nhị Kinh lúc này đột nhiên ra tay, trực tiếp đẩy Ngô Tà lùi lại mấy bước. Sau đó Ngô Tà liền cảm thấy chân hụt hẫng, cả người chìm xuống dưới. Nơi đây, hiển nhiên là một cái hồ cát lún. Vô ích thôi, đừng dãy giụa, càng dãy giụa càng chìm sâu. Anh đưa miếng đồng phiến cho tôi sẽ kéo anh lên. Nhị Kinh lạnh nhạt nói, anh lừa ai chứ, tôi đưa túi cho anh không kéo tôi thì sao? Xin lỗi, anh không còn lựa chọn nào khác. Nhị Kinh nhún vai, thờ ơ nói, được, chúng ta làm một giao dịch, chỉ cần anh kéo tôi lên, để tôi cầm giải dược đi cứu bạn bè. Tôi sẽ đưa miếng đồng phiến cho anh. Nghe Ngô Tà nói vậy, Nhị Kinh gật đầu. Có thể, tuy nhiên, tôi cần anh tháo chốt lựu đạn trước. Yên tâm, con người tôi rất giữ chữ tín. Được, tôi đồng ý với anh. Ngô Tà khó khăn tháo ba lô, sau đó gỡ kíp nổ bên trong. Nhị Kinh kéo một bên quay ba lô, Ngô Tà kéo đầu còn lại, giãy giụa bò ra khỏi cát lún. Đứng dậy, nắm chặt một sợi dây quay ba lô, Ngô Tà và Nhị Kinh rơi vào thế giằng co. Nhị Kinh cảnh giác quả lựu đạn trong tay Ngô Tà, không dám có bất kỳ hành động bất thường nào. Nhưng may mắn là thuộc hạ của hắn đã kịp thời đến. Mười mấy người cầm súng trường và nỏ nhắm thẳng vào Ngô Tà. Còn lúc này, ở phía bên kia bàn tử, Tiểu Bạch và Lưu Tang cũng chạy đến. Thiên Chân, không sao chứ? Chúng tôi đến giúp cậu rồi. Nhị Kinh, cái thằng này sao anh ác thế? Bàn tử, mấy người đứng sau tôi, cẩn thận một chút, bên cạnh có hố cát lún. Đợi Lang Tử và đồng bọn đi qua, Ngô Tà liền buông sợi dây. Sau đó đưa quả lựu đạn đến trước mặt Nhị Kinh. Đừng động đậy nhé, nắm lấy cổ áo Nhị Kinh, Ngô Tà kéo hắn về phía mình, rồi khống chế hắn lùi dần. Đều đừng động đậy, các người mà dám động, chúng ta sẽ cùng chết. Khống chế Nhị Kinh lùi đến cửa hành lang, Ngô Tà nhét quả lựu đạn vào túi áo trước ngực Nhị Kinh, sau đó trực tiếp đẩy Nhị Kinh về phía trước. Tặng các người một món quà, tạm biệt. Đại ca, Kinh ca, tránh ra, tất cả tránh ra. Nhị Kinh hét lên với mấy tên thuộc hạ đó, sau đó ném chiếc ba lô đựng đồng phiến ra. Không cần quản tôi, các người tiếp tục kế hoạch. Nói rồi, hắn đứng thẳng người, nhắm mắt chờ đợi quả bom phát nổ. Nhưng 3 giây sau, không hề có bất kỳ động tĩnh nào. Nhị Kinh phản ứng lại, lấy quả lựu đạn ra, phát hiện đó là đồ giả liền tức giận ném bay đi. Chết tiệt, bị lừa rồi. Đuổi, đuổi theo, mấy tên thuộc hạ kia cũng tức giận, muốn đuổi theo. Nhưng lại bị Nhị Kinh ra lệnh ngăn lại. Được rồi, đừng đuổi nữa, chúng ta không còn nhiều thời gian, phải bắt đầu làm việc chính thôi. Để lại vài người canh chừng giải dược, những người khác đi với tôi. Vâng, Nhị Kinh nói rồi, dẫn những người này tiến vào một không gian rộng lớn. Sau đó mọi người liền nhìn thấy một đài tế khổng lồ. Phía trên có một thiết bị giống hệt thần khí trong Lôi Thành, chỉ là thiếu đi phần trung tâm nhất. Thấy vậy, Nhị Kinh mặt đầy hưng phấn. Các người nghe đi, nó đang hô hoán chúng ta. Thấy Nhị Kinh và đoàn người đến, vài bóng người mặc áo choàng đen từ trên đi xuống. Đây là những thuộc hạ mà Nhị Kinh đã sắp xếp trước đó, được phái đến trước để chuẩn bị nghi thức tế tự. Thế nào rồi, Kinh ca, mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ còn thiếu liên hoa hoàng phiến của ngài thôi. Gật đầu, Nhị Kinh nhận lấy chiếc ba lô mà thuộc hạ bên cạnh đưa qua. Đây, chuẩn bị bắt đầu đi. Vâng, tương đương quay lại phía Ngô Tà. Vứt bỏ Nhị Kinh, đoàn người chạy xa. Hết động tĩnh rồi, nghỉ một lát đi, chúng ta đến vẫn kịp chứ nhỉ. Được đấy, cứ như tính toán trước vậy. Ngô Tà và bàn tử cười nói. Thiên Chân, cậu nói trình độ chơi trò lừa người bằng xét này, càng học bàn ra càng có hứng thú đấy. Cũng được đấy chứ cậu. Bàn tử thở hổn hển, giơ ngón tay cái lên khen Ngô Tà. Vừa rồi, cái xét đó là giả, chỉ là một cái bật lửa. Tôi đã lừa hắn suốt cả quãng đường, chắc giờ này hắn đang phát điên rồi. Nghe Ngô Tà nói vậy, Tiểu Bạch bật cười. Không hổ là Tiểu Tam gia, Thiên Chân, vẫn là cậu đỉnh nhất. Lát nữa tìm một quả xét thật, nổ tên lừa đảo Nhị Kinh này nát bét. Bàn tử cười lớn nói, nhưng vừa cười, bàn tử đột nhiên ngã nhào xuống đất. Bàn tử, cậu sao vậy? Có thể là chạy thiếu oxy rồi không đúng. Đồng độc, Ngô Tà nhíu mày, rất nhanh phản ứng lại, vén áo bàn tử ra xem. Quả nhiên, trên người đã nổi đầy những gân xanh đen. Tôi biết giải dược ở đâu, chính là ở chỗ mấy người vừa thấy tôi. Tôi đi lấy, Ngô Tà kiên quyết nói. Không được, trọng binh canh giữ, có đi không về. Bàn tử trực tiếp lắc đầu từ chối, ôm chặt lấy đùi Ngô Tà. Lưu Tang cũng nắm lấy cánh tay Ngô Tà kêu lên. Ngô Tà, anh đừng vội, tôi trước đó nghe thấy Tô Gia và Tiểu Ca đã hội hợp rồi. Chúng ta bây giờ đi tìm họ, tìm thấy họ rồi chúng ta sẽ đi lấy giải dược. Không được, chúng ta không còn thời gian nữa. Đợi họ đến, bàn tử không chịu nổi nữa đâu. Ngô Tà gạt Lưu Tang ra, sốt ruột nói. Ngô Tà, nhưng đúng lúc này, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tô Cảnh và Tiểu Ca song song bước về phía này. Tô Ca, Tiểu Ca. Ngô Tà vừa thấy hai người, trái tim vốn đang treo ngược cành cây lập tức nhẹ nhõm. Xuất hiện rồi, Tiểu Bạch, cậu xem bàn ra nói gì chưa? Lúc then chốt, đại ca, nhị ca của cậu không bao giờ vắng mặt. Trong những năm tháng tranh đấu trước đây, mỗi khi đến lúc này, siêu nhân vĩnh cửu trong lòng tôi sẽ xuất hiện. Tô Gia, Tiểu Ca, tôi nhớ hai người chết đi được, mau cứu tôi, mau mau. Không chịu nổi nữa rồi. Bàn tử than vãn, bàn tử chết tiệt, bớt nhảm nhí đi, giờ cậu chưa chết được đâu. Tô Cảnh đưa tay kéo bàn tử dậy, cười mắng. Tô gia, trước đó ngài đi đâu vậy? Tiểu Bạch xúc động nhào vào người Tô Cảnh, ôm một cái, rồi lại nghi hoặc hỏi. Giết người, tiện thể lấy một thứ. Người của Nhị Kinh, có khoảng 50 tên, chưa tính kỹ, phần lớn đều bám phía sau, giết hơn 30 tên rồi. Sau đó tôi đi đón tiểu ca. Tô Cảnh thản nhiên nói. Trước đó khi mấy người giấu miếng đồng phiến, tôi đã biết, những miếng đồng phiến đó giống với thần khí, chỉ là không có sức mạnh cường đại như thần khí, có thể là do chất liệu khác biệt. Chất liệu rất mới, chắc là Nhị Kinh đã chế tạo lại sau này. Điều này cho thấy, thần khí có lẽ có thể phát huy tác dụng không ngờ ở đây. Tôi cũng khá hứng thú, nên đã tìm cách liên hệ ra bên ngoài, sắp xếp người đưa thần khí cho tiểu ca, nhờ cậu ấy mang xuống khi đến đây. Tô Cảnh giải thích đơn giản một chút, mọi người mới hiểu ra. Cảm tình Nhị Kinh bây giờ không còn mấy thuộc hạ có thể dùng được nữa à, vậy thì chúng ta cứ xông thẳng vào. Bàn Tử hùng hổ nói, đừng vội, mấy người canh giữ giải dược không đáng là gì, giải quyết bọn họ không khó. Chủ yếu vẫn là Nhị Kinh, tôi có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ bên trong cơ thể hắn. Giống hệt như Ái Cáo công chúa mà chúng ta gặp ở địa cung Nam Hải Vương. Hắn hẳn là đã đạt được loại sức mạnh dị tộc này ở Lôi Thành. Vì vậy lát nữa đối đầu, mấy người nhớ phải cực kỳ cẩn thận. Nhị Kinh rất mạnh sao? Ngô Tả ngây người, trong tay hắn dính đồng độc, vì để mê hoặc tôi, bị hắn tự mình chặt đứt. Sau đó còn bị tôi thiết kế một chút, nhân lúc không đề phòng, dùng bom làm hắn bị trọng thương. Tôi nghĩ, dù có mạnh đến đâu, bị thương nặng như vậy, cũng không phát huy được bao nhiêu thực lực chứ. Nghe Ngô Tả nói vậy, Tô Cảnh khá bất ngờ. Được đấy cậu nhóc, nhưng vẫn đừng lơ là. Đi thôi, trước tiên đưa mấy người đi lấy giải dược. Nhị Kinh, để tôi đối phó. Ngô Tả đi đầu dẫn đường, đưa cả nhóm đến. Đi được khoảng 20 phút, thấy một khúc cua, Ngô Tả liền giơ tay ra hiệu. Hạ thấp giọng nói với Tô Cảnh. Tô ca, ngay phía trước rồi. Ừ, gật đầu, Tô Cảnh chậm rãi xắn tay áo lên, vừa đi về phía trước vừa nói. Đợi tôi nửa phút, đi qua hai khúc cua, Tô Cảnh liền bước lên bậc thang. Rất nhanh, Ngô Tả và đoàn người liền nghe thấy từng trận kinh hô, cùng tiếng la hét thảm thiết của thuộc hạ Nhị Kinh. Không lâu sau, bên trong liền truyền đến tiếng Tô Cảnh. Xong rồi, mọi người vào đi. Ngô Tả mấy người vội vàng chạy lên, sau đó liền nhìn thấy 6-7 tên thuộc hạ Nhị Kinh mặc đồ vũ trang đầy đủ đang nằm la liệt trên mặt đất bất tỉnh, tay chân ở tư thế bất thường. Còn Tô Cảnh lúc này, đã mở ra cánh cửa bí mật trên tường, nhìn thấy giải dược bên trong. Ngô Tả, giải dược mà cậu nói là cái này sao? Lời của Tô Cảnh làm mọi người bừng tỉnh, sau đó bỏ qua những tên thuộc hạ Nhị Kinh nằm ngổn ngang, chạy đến trước cánh cửa bí mật. Không sai, chính là cái này. Bàn Tử, Lưu Tang, hai người mau giải độc. Ngô Tả mặt đầy kinh hỉ nói. Cả nhóm lấy giải dược, liền rời khỏi đó, tìm một nơi yên tĩnh để giải độc. Còn lúc này, tại đài tế, Nhị Kinh cũng đã sai thuộc hạ hoàn tất lắp đặt thần khí mà hắn tham khảo bản vẽ để chế tạo. Ngô Tả, độc trên người các ngươi vẫn chưa giải, không có phần thắng đâu, chi bằng, hãy gia nhập chúng ta đi. A ha, bảo tàng của Nam Hải Vương có rất nhiều, tôi hoàn toàn có thể chia cho các ngươi một ít mà. Nhị Kinh đứng trước đài tế cười lớn mà kêu. Nhưng vừa nói xong, liền thấy một thuộc hạ bước đến gần. Kinh ca, không xong rồi. Giải dược mất rồi, anh em của chúng ta đều bị hạ gục. Chắc chắn là Tô Cảnh và bọn họ đã hội hợp rồi, cũng chỉ có hắn mới tàn bạo như vậy. Tên thuộc hạ kia có chút sợ hãi nói. Sắc mặt Nhị Kinh lập tức trầm xuống. Mấy người Ngô gia các ngươi quả nhiên là không thấy quan tài không đổ lệ. Tô Cảnh thì thế nào? Bây giờ, ta cũng rất mạnh. Hơn nữa, chúng ta còn có con át chủ bài quan trọng nhất. Mang người lên đây cho ta. Nhận được lệnh của Nhị Kinh, hai tên thuộc hạ đẩy một chiếc xe lăn đi đến. Trên xe lăn, chính là Ngô Nhị Bách đang hôn mê. Còn lúc này, Ngô Tả đang thoa thuốc cho Lưu Tang và Bàn Tử. Sau khi thoa thuốc, tình trạng của hai người chuyển biến tốt lên trông thấy. Thấy tình hình này, Tô Cảnh thản nhiên nói. Tiểu Bạch, cậu và Lưu Tang trước tiên cầm giải dược quay về Tử Đương Khu để giải độc cho những người bị trúng độc. Vậy Tô gia và mọi người thì sao? Tiểu Bạch vội vàng hỏi. Tô Cảnh nheo mắt nhìn về phía xa, ánh mắt sâu thẳm. Tôi muốn ở đây, triệt để giải quyết Nhị Kinh. Tiểu Bạch còn muốn nói gì đó, nhưng Lưu Tang lúc này lại đột nhiên lên tiếng. Không ổn, Nhị gia có nguy hiểm. Nghiêng tai lắng nghe, Lưu Tang nghe rõ ràng tiếng của Nhị Kinh. Từng câu từng chữ truyền đến cho mọi người. Ngô Tả, anh bây giờ lập tức ra đây cho tôi. Nếu không tôi sẽ giết nhị thúc của anh. Nhị gia bị bọn chúng bắt lúc nào? Tiểu ca, không phải anh đã đưa Nhị gia đi bảo vệ rồi sao? Bàn Tử sốt ruột hỏi. Đừng hoảng, Bàn Tử. Tiểu ca đưa đi là Nhị thúc thật, còn cái này Ngô Tả còn chưa nói xong, đã bị Bàn Tử ngạc nhiên ngắt lời. Giả hả, cái thằng này, không phải Hạt Tử chứ? Không sai, nghe Ngô Tả xác nhận, Bàn Tử lập tức mừng rỡ, phấn khích nói. Tiểu Thiên Chân, vẫn là cậu biết chơi đó. Chiêu trộm long cháo phụng này chơi hay thật. Lúc tên lừa đảo Nhị Kinh này đắc ý nhất, Hạt Tử sẽ trực tiếp đánh hắn một đòn bất ngờ. Chúng ta cũng qua đó đi, cứ ở đây kết thúc tất cả. Tô Cảnh gật đầu, ra hiệu cho mọi người bắt đầu hành động. Cả nhóm lén lút tiếp cận Nhị Kinh. Còn Nhị Kinh lúc này, thấy không có ai đáp lại, vẻ mặt càng thêm tức giận. Ngô Tả, tôi đếm 3 tiếng, nếu anh không ra, tôi sẽ giết nhị thúc của anh. Một, vừa nói xong chữ một, Ngô Nhị Bách đang nhắm mắt tựa đầu vào xe lăn đã mở choàng mắt. Sau đó rút ra một con dao găm giấu trong tay vịn xe lăn, lập tức đứng dậy nhanh chóng, đặt vào cổ Nhị Kinh. Từ phía sau khống chế hắn, anh có thể đứng dậy sao? Nhị Kinh mặt đầy kinh ngạc, tại sao không thể chứ? Hạt Tử vừa tháo mặt nạ ra người, vừa đổi lại giọng nói của mình, cười hành hịch. Đeo kính râm xong, đảo mắt một vòng qua đám thuộc hạ của Nhị Kinh. Không ngờ phải không, anh em, chúng ta lại gặp nhau rồi. Thật lòng mà nói, tôi khá phục anh đó, anh cũng là một nhân tài, nhưng Mô Tả vẫn thắng. Vì cậu ta nghe lời, ngọt ngào, luôn có người nguyện ý giúp cậu ta. Cách làm đơn độc, nằm gai nếm mật như anh, đã không còn theo kịp thời đại rồi. Mấy người nói có phải không? Hạt Tử cười nói với đám thuộc hạ của Nhị Kinh. Anh thật sự nghĩ, mình có thể nắm chắc phần thắng sao? Nhị Kinh ngun nói một câu. Nghe vậy, Hạt Tử lập tức có một dự cảm không lành. Chưa kịp nghĩ rõ, liền đột nhiên cảm thấy một lực lớn va chạm vào ngực. Sau đó cổ tay bị Nhị Kinh một tay giữ chặt, một đòn quật qua vai, liền quật Hạt Tử ngã xuống đất, rất gọn gàng dứt khoát. Hạt Tử còn chưa kịp bò dậy, đám thuộc hạ xung quanh đã vây lại, chĩa súng vào đầu Hạt Tử. Hắc hắc, đầu hàng, tôi đầu hàng. Kinh ca, có cần xử lý hắn không? Không chế kỹ, làm con tin. Có hắn trong tay, Ngô Tả và bọn chúng chắc cũng không dám manh động. Thời gian của chúng ta đã đến, hành động theo kế hoạch ban đầu. Nhị Kinh thản nhiên nói. Một tiếng lệnh vang lên, một đám người nhanh chóng bắt đầu hành động. Từ trong hộp lấy ra một bộ vương bào cổ xưa màu tím. Hai tên thuộc hạ cầm giúp Nhị Kinh mặc vào, mặc lên y phục của Nam Hải Vương, lấy lại bảo tàng thuộc về mình. Nhị Kinh cười điên dại, còn thuộc hạ của hắn thì cầm loa công suất lớn, micro, máy ghi âm đặt vào vị trí đã định trên đài tế. Sau đó tất cả đều đổi sang áo choàng đen, quỳ xuống đất, bắt đầu nghi thức tế bái thần sấm. Nhị Kinh bôi mặt mình thành màu đồng xanh, sau đó lấy ra một cuộn băng ghi lại mật mã tiếng sấm tượng trưng cho bảo tàng. Chậm rãi bước lên đài tế, sau đó đặt cuộn băng vào máy ghi âm, nhấn công tắc, oanh, tiếng sấm vang dội, Nhị Kinh đứng dưới thần khí, chậm rãi dang rộng hai tay, ngửa mặt lên trời gào thét. Trên người hắn tỏa ra từng làn khói đen kịt như mực, sau đó từng mảnh vảy đột nhiên hiện ra. Thân hình phình to đến 2 mét, đầu có sừng nhọn, trực tiếp hóa thành hình dạng của ái cáo công chúa, những mảnh đạn trong cơ thể bị đẩy ra ngoài, vết thương dần dần bắt đầu lành lại. Ngay cả vết đứt ở tay cũng từ từ mọc ra chồi thịt. Tình huống này khiến Hạt Tử đang bị trói cách đó không xa trợn tròn mắt. Tuy nhiên, rất nhanh hắn liền phản ứng lại, sau đó bắt đầu không ngừng giãy giụa, muốn thoát khỏi dây trói để bỏ chạy. Còn lúc này, Tô Cảnh và đoàn người đang trên đường đến đây cũng nghe thấy tiếng sấm ầm ầm. Sấm nổ rồi, xem ra Nhị Kinh đã bắt đầu hành động. Tô Cảnh nheo mắt nhìn về phía xa, thản nhiên nói. Chúng ta phải nhanh lên. Không đúng, mấy người nghe kỹ xem. Ngô Tả nhíu mày, tiếp tục nói. Mấy người nghe tiếng sấm vọng lại, thiết bị thính lôi ở đây chắc đã được bọn họ sửa xong rồi. Tôi lo Nhị Kinh phục chế thần khí sẽ bị kích hoạt, thật sự mở ra cơ quan. Tô Ca nói không sai, chúng ta phải nhanh lên. Đi, nhanh lên, đi. Bàn Tử nghe vậy, lập tức sốt ruột thúc giục. Chúng ta phải cực kỳ cẩn thận. Ngô Tả dặn dò, đoàn người liền nhanh chóng bắt đầu hành động. Nhưng đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên kinh hô một tiếng. A, kia là cái gì? Bị Tiểu Bạch thu hút sự chú ý, mọi người lập tức ngây người. Chỉ thấy trên vách đá hai bên lại xuất hiện từng đốm sáng hình người. Những vách hang này chắc hẳn đều là người chết, đây là lân quang của người chết. Tô Cảnh nhíu mày nói, mọi người mặt đầy kinh ngạc, nhưng lúc này Lưu Tang lại đột nhiên kinh hãi kêu lên. Đừng động đậy, sao vậy? Cả cung miếu đều đang gào thét. Lời vừa dứt, vách đá hai bên đột nhiên bắt đầu rung động, lớp đất đá bong chóc. Lộ ra bức tường đồng xanh bên trong, từ các kẽ hở của bức tường đồng xanh, có thể nhìn thấy bằng mắt thường từng làn khói đen bốc lên. Cả tòa găng miếu đã sống lại. Mau đi, Ngô Tả kinh hãi nói một câu, cả nhóm nhanh chóng chạy về phía trước, rời xa nơi này. Sau khi thoát khỏi phạm vi bao phủ của khói đen, cả nhóm mới dừng lại. Chuyện gì vậy? Không phải tìm bảo tàng sao? Sao lại có động tĩnh này? Bàn Tử ngạc nhiên hỏi. Tôi hiểu rồi, là Tam Thúc đã làm giả trên cuộn băng. Ngô Tả dường như nghĩ ra điều gì đó, cuối cùng cũng hiểu. Làm phiền anh giúp tôi nói với hắn, ngẩng đầu nhìn về phía trước đi, hãy quên tôi đi. Câu này là ám ngữ, lão hồ ly này, cuộn băng sẽ không thỏa mãn lòng tham của anh, buông bỏ tất cả, không còn phiền não. Những mật mã tiếng sấm trên cuộn băng đó là giả, vậy những làn khói đen này rốt cuộc là thứ gì? Tiểu Bạch nghi hoặc hỏi, có lẽ, chính là những thứ này, đã dẫn đến sự diệt vong của Nam Hải Quốc. Tôi từng tra cứu rất nhiều tài liệu, nói rằng các cổ quốc gần Nam Hải Quốc lúc bấy giờ, đều khai quật được rất nhiều bức tường đồng xanh. Duy chỉ Nam Hải Quốc bên trong khai quật rất ít, bây giờ tôi xem như đã hiểu. Thực ra Nam Hải Quốc đã tìm thấy một loại dược liệu nào đó có thể thay thế bức tường đồng xanh. Bình thường khi ổn định, độc tính này không dễ bay hơi, nhưng dưới sự rung động của tiếng sấm đặc biệt, độc tố sẽ phát tán. Nam Hải Vương chính là dùng loại dược liệu này, xây dựng nên nơi thính lôi. Tô Cảnh suy nghĩ nhanh chóng, đã sâu chuỗi tất cả mọi thứ lại. Ví dụ, xương độc trong rừng lôi thành, bị nhiễm xương độc, sẽ dị hóa thành quái vật chỉ biết giết chóc, hơn nữa sẽ mất đi cảm giác đau, trở nên mạnh hơn. Loại dược liệu này, chính là hệ thống phòng thủ của Lôi Thành, cung miếu Nam Hải Vương này, hiển nhiên cũng là loại dược liệu này. Không ngờ, vẫn là tam thúc của cậu tính toán không sai sót. Đúng là lão hồ ly, Tô Cảnh cảm khái nói. Thôi được rồi, không nói chuyện này nữa. Khí độc ở đây, không thể phát tán ra ngoài, nếu không, Tử Đương Khu sẽ biến thành một thung lũng Lôi Thành khác, nếu nó lan ra khỏi Tử Đương Khu, cả Ngô Châu đều sẽ bị ảnh hưởng, ít nhất sẽ chết một nửa số người. Nói đến đây, Tô Cảnh nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, cậu nghe tôi sắp xếp. Cậu biết đường lên, cầm giải dược đồng độc dẫn Lưu Tang cùng quay về, nói cho cấp trên về chuyện ở đây, để họ nhanh chóng tìm ra phương án giải quyết, tốt nhất là đánh sập tất cả các cửa thông gió của Tử Đương Khu. Chúng ta đi giải quyết Nhị Kinh, triệt để kết thúc tất cả. Được rồi Tô gia, ngài tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì nhé. Em ở thập nhất thương đợi ngài quay về ôm Tô Cảnh một cái. Tiểu Bạch vừa đi vừa ngoái lại ba lần, cùng Lưu Tang rời khỏi Tử Đương Khu. Chúng ta bây giờ có tính là đấng cứu thế không? Khí độc phát tán ra ngoài, Ngô Châu chết một nửa số người, nguyện vọng cả đời của bàn gia tôi là làm trộm mộ, cái số phận nghiệt ngã, bất công này. Nhìn bóng lưng Tiểu Bạch và Lưu Tang rời đi, Bàn Tử lẩm bẩm. Bây giờ thì chưa tính, thành công mới tính. Tiểu ca, trong khí độc, cậu có thể kiên trì được bao lâu? Ngô Tả hỏi, nồng độ này, tối đa 15 phút, có thể đi qua, không về được. Tiểu ca lạnh nhạt nói, có đi không về, không quản nhiều như vậy nữa, cứ đi đã rồi tính. Nghe Ngô Tả nói vậy, Tô Cảnh vừa hoàn hồn không khỏi liếc mắt trắng dã. Mấy người đặt tôi vào đâu vậy? Cứ đi đi, đường về, tôi sẽ nghĩ cách. Có tôi ở đây, ai cũng sẽ không chết. Nghe lời này, Ngô Tả ba người đều nhe răng cười. Còn nhớ năm đó lần đầu tiên cùng Tô ca đi thám hiểm không? Đương nhiên nhớ, có Tô gia cùng đi, chúng ta trực tiếp xuyên qua đầm lầy rắn, đến cung mẫu Tây Vương mẫu như vào trốn không người. Bất kể lần mạo hiểm nào, Tô gia đều chưa từng vắng mặt. Mười mấy năm rồi, cậu cũng không còn là thiên chân vô tả năm xưa nữa, Bàn Tử xúc động nói. Đúng vậy, câu chuyện bắt đầu từ mấy anh em chúng ta, thì cũng nên kết thúc ở mấy anh em chúng ta. Ngô Tả cảm khái nói, còn Tiểu ca lúc này, đã rạch lòng bàn tay, nhỏ máu tươi lên tay hai người. Tô Cảnh, Ngô Tả, Bàn Tử và Tiểu ca ba người nhìn nhau cười. Trên cơ thể dần dần xuất hiện một tầng kim quang, tôi chỉ có thể nói, quen biết mấy người, không uổng công đến thế giới này một chuyến. Đợi Tiểu ca ba người thoa máu kỳ lân lên mặt xong, Tô Cảnh liền dẫn đầu lao nhanh về phía Nhị Kinh. Chỉ 10 phút, bốn người liền đến nơi này, sau đó liền nhìn thấy Hạt Tử đang chạy ra ngoài. Tên này dùng chiếc áo ướt che mặt, nhìn thấy Tô Cảnh mấy người, lập tức mừng rỡ. Vừa kéo miếng vải trên mặt xuống, vừa lớn tiếng kêu lên. Chết tiệt, các người đến rồi à, Tiểu ca, mau cho tôi một ít máu. Không chịu nổi nữa rồi, Hạt Tử kêu lên, chạy đến trước mặt Tô Cảnh mấy người. Sau đó nắm lấy tay Tiểu ca lớn tiếng rồi vội vàng thoa lên mặt mình, đợi sau khi dính máu kỳ lân, mới thở phào nhẹ nhõm. Hạt Tử, tình hình bên trong thế nào rồi? Tô Cảnh giữ vai Hạt Tử, thản nhiên hỏi. Tô gia, đừng nhắc nữa. Nhị Kinh cái tên khốn đó biến thành quái vật, căn bản không đánh lại. Sau khi tiếng sấm vang lên, bên trong liền bốc ra rất nhiều khói đen, thứ này dường như là một loại độc vụ, thể chất của tôi có thể chống lại một thời gian, nhưng rất ngắn. Nhưng những người khác bên trong không có cách nào, đều phát điên hết rồi. Đặc biệt là Nhị Kinh, hắn cứ đứng trên đài tế đó, nơi đó nồng độ độc vụ là cao nhất, dù có tài giỏi đến đâu, hắn cũng không chịu nổi chứ. Hạt Tử thao thao bất tuyệt một hồi, Tô Cảnh mới hiểu đại khái. Sau đó ra hiệu cho mấy người. Lát nữa tôi phụ trách đối phó Nhị Kinh, Tiểu ca, Hạt Tử, hai người phụ trách chặn đám thuộc hạ đang phát điên của Nhị Kinh, tranh thủ thời gian cho Ngô Tả và Bàn Tử. Ngô Tả, Bàn Tử, hai người phá hủy thiết bị phát tiếng sấm, có vấn đề gì không? Được, mấy người gật đầu đáp lời. Thấy vậy, Tô Cảnh mới hài lòng gật đầu, rồi tiếp tục nói. Cái này cho mấy người, có thể giúp trung hòa độc tố, một giờ đồng hồ chắc không vấn đề gì, thêm máu của Tiểu ca, có thể chống đỡ đến khi ra ngoài. Đợi phá hủy thiết bị phát tiếng sấm xong, mấy người liền nhanh chóng rút khỏi Tử Đương Khu. Đưa tay ném ra bốn viên thuốc cho Tiểu ca, Tô Cảnh liền xoay người dẫn đầu bước vào. Phòng thính lôi toàn bộ bị bao phủ bởi khói đen đặc quánh, đặc biệt là trên tế đài, cứ như bị một đám mây đen dày đặc bao trùm. Vừa bước vào, mắt Tô Cảnh lóe lên kim quang, liền nhìn thấy trong làn khói đen, Nhị Kinh đã hóa thân thành quái vật, đang điên cuồng cười lớn trên tế đàn, giang hai tay nói, bảo tàng, tìm thấy rồi. Đến đây, bảo tàng đều là của ta, tất cả đều là của ta. Đôi mắt vốn đỏ như máu của hắn giờ đã bị độc khí ảnh hưởng, nứt toác như dạn vỡ, tràn ngập những vệt đen. Những thủ hạ khác, từng người một, đều dị biến phát điên. Ngô Tả và mấy người sau khi bước vào cũng bị cảnh tượng ở đây làm cho giật mình. Bàn Tử nuốt nước bọt, trợn tròn mắt nói, ôi trời. Cả cái này đúng là một cuộc khủng hoảng sinh hóa, dường như cảm nhận được khí tức của Tô Cảnh và đoàn người. Nhị Kinh lập tức đối mắt với Tô Cảnh, sát khí trên người càng thêm nồng đậm. Bọn thủ hạ của hắn cũng đều đổ dồn ánh mắt về phía này. Nhận thấy Nhị Kinh dưới ảnh hưởng của độc khí đã dị biến trở nên mạnh mẽ hơn, Tô Cảnh khẽ nhíu mày, vẫy tay ra hiệu cho mọi người. Nhanh chóng hành động theo kế hoạch, hoàn thành nhiệm vụ rồi lập tức rút lui. Được, Ngô Tả và những người khác cũng không phải là kẻ do dự, lập tức đáp lời và bắt đầu hành động. Đám thủ hạ phát điên của Nhị Kinh cũng điên cuồng lao về phía họ. Đồng thời, trên tế đài, một cái bóng đen khổng lồ phá tan làn khói, nhảy vọt lên, trực tiếp lao về phía Tô Cảnh. Cuộc chiến, một chạm là bùng nổ. Cùng lúc đó, tại lối vào Tử Đương Khu, Từ Lỗi, người nhận được tin nhắn của Tiểu Bạch, dẫn theo một đám đông quản lý của thập nhất thương nhanh chóng bước tới. Sau đó, ông ta lớn tiếng gọi xuống dưới. Tiểu Bạch, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tiểu Bạch nhanh chóng chạy tới đáp lời. Từ chủ quản, chúng ta đã có thuốc giải rồi. Nhưng dưới đó đã xuất hiện độc khí, phải lập tức phong tỏa Tử Đương Khu. Tốt nhất là phải cho nổ tất cả các lỗ thông hơi, đóng cửa thập nhất thương. Nếu độc khí tràn ra khỏi Tử Đương Khu và lan rộng khắp thập nhất thương, Ngô Châu ít nhất sẽ chết một nửa số người. Em đưa thuốc giải cho anh. Lưu Tang, mau ném thuốc giải lên. Tiểu Bạch đưa thuốc giải cho Lưu Tang, sau đó Lưu Tang xoay vòng cánh tay, ném thuốc giải lên. Nhanh lên, hai người mau thả dây xuống, bảo họ lên đây lấy thuốc giải, những người khác đi theo tôi. Từ Lỗi sốt ruột hô. Còn bên dưới, Lưu Tang cũng gọi Tiểu Bạch và bắt đầu chạy trốn. Độc khí tới rồi, chạy nhanh lên. Độc khí này toàn là bụi, luồng khí thay đổi rất nhanh, chúng ta chạy sẽ tạo ra áp suất âm, bụi sẽ tràn về phía chúng ta, nếu không chạy sẽ bị bụi nuốt chừng. Đi nhanh lên, Tiểu Bạch và Lưu Tang chạy rất nhanh. Quay lại cảnh Tô Cảnh, kèm theo một tiếng nổ long trời lở đất, Tô Cảnh và Nhị Kinh đã hóa thân thành quái vật đấm nhau. Tuy không cân xứng, nhưng nắm đấm của Nhị Kinh lại bị cú đấm này của Tô Cảnh đánh nát vải giáp. Một luồng kình phong bắn ra từ nắm đấm của hai người, xua tan làn khói đen xung quanh. Đừng ngây ra nữa, mau động thủ. Tô Cảnh hô một tiếng, mọi người đều hoàn hồn. Tiểu Ca và Hạt Tử bảo vệ Ngô Tả và Bàn Tử lao về phía tế đài. Sau đó chặn trước tế đài, chống lại đám thủ hạ phát điên của Nhị Kinh đang xông tới. Tô gia, Tiểu Ca, Hạt Tử, mọi người chặn lại. Bàn gia ta đây sẽ lập tức cho nổ tung cái loa này. Không thể cho nổ, thấy Bàn Tử lấy ra thuốc nổ định kích hoạt, nhưng Ngô Tả dường như nghĩ ra điều gì đó, đột nhiên hô lên. Thiên Chân, cậu muốn làm gì? Dù có cho nổ, độc khí ở đây cũng không giải quyết được. Đã có cách mở cơ quan, thì chắc chắn sẽ có cách đóng lại. Ngô Tả nhíu mày nói, rồi lấy ra một cuộn băng từ trong túi. Tịnh hóa, thử xem sao, chết ngựa coi như ngựa sống. Không được thì lại cho nổ. Tiểu Ca, Hạt Tử, hai người chặn lại. Tiểu Ca và Hạt Tử liên thủ, đánh lùi từng kẻ cuồng hóa xông lên, rồi giơ ngón tay cái về phía Ngô Tả. Thấy vậy, Ngô Tả không do dự, trực tiếp bỏ cuộn băng vào máy ghi âm. Lúc này, Tô Cảnh đã giao chiến với Nhị Kinh đang mất đi lý trí. Mỗi cú đấm của Nhị Kinh, Tô Cảnh đều có thể đón đỡ trước. Ngay cả khi Nhị Kinh đã hóa thân thành quái vật, hắn cũng không gây ra mối đe dọa nào cho Tô Cảnh. Chỉ là hơi phiền phức mà thôi. Không sợ chết, sức phòng ngự và khả năng hồi phục kinh người. Hơn nữa, không biết mệt mỏi, không biết đau đớn. Đúng là một cỗ máy giết người. Mắt Tô Cảnh lóe lên kim quang trong tay tuôn trào, ngưng tụ thành một cây búa lớn bằng kim quang, sau đó vung lên điên cuồng đập xuống Nhị Kinh. Quy tắc trò chơi bây giờ là gì? Nhìn Ngô Tả đã đặt băng từ xong, Bàn Tử cười tủm tỉm hỏi. Quy tắc trò chơi bây giờ là chúng ta phải để đoạn âm thanh này phát hết. Vừa nói, Ngô Tả nhấn nút khởi động, sau đó xắn tay áo đi về phía Tiểu Ca và Hạt Tử. Đám thủ hạ của Nhị Kinh sau khi phát điên đều có sức lực vô cùng lớn, không sợ chết. Ngay cả với thân thủ của Tiểu Ca và Hạt Tử, nhất thời cũng có chút không chống đỡ nổi. Có chắc không? Không chắc, nhưng dù sao cũng phải thử một lần. Đến đây, Bàn Tử, giữ vững chỗ này. Cậu không muốn làm chúa cứu thế sao? Cơ hội đến rồi, Ngô Tả cười nói, rồi chạy đến trước mặt Tiểu Ca, một cước đá bay một kẻ cuồng hóa. Hắn và Tiểu Ca nhìn nhau cười, bắt đầu kề vai chiến đấu. Mẹ kiếp, cái thằng khốn nào nói muốn làm chúa cứu thế vậy? Bàn Tử hối hận chửi thầm một tiếng, rồi xông về phía Hạt Tử. Hạt Tử, Bàn gia tới giúp cậu đây. Cả bọn mỗi người một cách, bảo vệ máy ghi âm không bị phá hủy. Về phía Tô Cảnh, anh kiềm chế Nhị Kinh. Còn bên ngoài, Từ Lỗi đã sắp xếp xong xuôi, cho nổ tung tất cả các lỗ thông hơi. Tiểu Bạch và Lưu Tang hai người vội vàng chạy thoát, cuối cùng cũng bỏ lên được từ bên dưới. Cả hai sốt ruột nhìn xuống Tử Đương Khu. Đúng lúc này, oanh, kèm theo một trận sấm nổ vang trời, thần khí được khởi động lại. Một luồng sức mạnh huyền ảo lan tỏa ra, toàn bộ khói độc trong Tử Đương Khu từ từ co lại vào trong vách tường. Còn đám thủ hạ dị biến phát điên của Nhị Kinh, vào khoảnh khắc này dường như ngừng lại, giữ nguyên một động tác, đứng yên tại chỗ. Ngay cả Nhị Kinh cũng vậy, nhận thấy điều này, Tô Cảnh không do dự, nắm bắt thời cơ. Anh trực tiếp dùng kim chùy đập xuống, một lực đạo khổng lồ chút xuống. Đầu của Nhị Kinh bị đánh lún vào trong cơ thể, vảy giáp trên người hắn toàn bộ nổ tung, bắn ra từng mảng máu. Cả người hắn ầm ầm ngã xuống đất, mất đi sinh tức. Nhìn thấy cảnh tượng này, Ngô Tả và mấy người đã mệt lả đều thở phào nhẹ nhõm cười rộ lên. Ha ha, Thiên Chân, cậu mẹ kiếp đã thành công rồi. Tô gia, chúng ta thắng rồi. Ngưu oa ngưu oa, Bàn Tử phấn khích gào khóc. Đúng vậy, thắng rồi. Ngô Tả nằm trên tế đài, thở hổn hển cười nói. Lời vừa dứt, tiếng sấm bắt đầu phát lặp lại lần nữa. Tiểu ca bước tới, trực tiếp nhấn nút tắt. Tiếng sấm kết thúc, thần khí đóng lại, những thủ hạ cuồng hóa của Nhị Kinh như những quân domino, lần lượt ngã xuống đất mất đi sinh tức. Thấy vậy, Tô Cảnh giơ tay hư không đè xuống, từng luồng lửa xanh u tối từ không trung sinh ra, bay lượn xuống những thi thể đó. Trong chốc lát, đã thiêu rụi tất cả. Xong xuôi những việc này, Tô Cảnh mới nhìn về phía mấy người đang thở dốc nằm la liệt trên tế đài, khóe môi khẽ cong. Đi thôi, chúng ta về nhà. Tử Đương Khu, tại lối vào dẫn xuống tầng dưới, nhiều quản lý của thập nhất thương cùng một đám quản lý cấp cao túc trực không rời một bước. Tiểu Bạch đứng ở lối đi xuống dưới, nhìn về phía dưới. Cô đã đứng được 5 tiếng đồng hồ. Lưu Tang, anh có nghe thấy gì không? Đợi lâu như vậy, Tiểu Bạch cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Nghe cô nói vậy, Lưu Tang mặt không biểu cảm lắc đầu, chỉ là trong mắt thoáng qua một tia trêu chọc. Thấy vậy, Tiểu Bạch sững sờ, sau đó khóe môi kéo ra một nụ cười gượng gạo, tự an ủi mình. Biết đâu họ đã đi trước rồi. Thật là, sao không nói với em một tiếng? Với bản lĩnh của Tô gia, nhất định có thể đưa họ rời đi an toàn. Nhưng nhìn vẻ mặt trầm mặc của mọi người, Tiểu Bạch nói mãi, cuối cùng nước mắt trong khóe mắt cũng không kìm được mà rơi xuống. Ô Tô gia thấy Tiểu Bạch đột nhiên bật khóc, Lưu Tang lập tức hoảng hốt. Vừa định giải thích, liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ bên dưới vọng lên. Thằng Tang kia, từ bao giờ mày có cái sở thích xấu xa này vậy? Không thể đừng trêu chọc ngũ muội chúng ta à, thằng béo chết tiệt. Nghe thấy tiếng bàn tử, Lưu Tang không nhịn được cười mắng một tiếng. Lưu Tang, lừa dối Tiểu Bạch nhà chúng ta, anh là thiếu đòn rồi đấy. Khóc gì chứ, anh vẫn chưa chết mà. Tô Cảnh nhìn Tiểu Bạch nước mắt giàn giụa, không khỏi cười nói. Tô gia giây tiếp theo, cô cảm thấy một cơ thể mềm mại nhào vào lòng mình. Ôm chặt lấy anh với một lực khá mạnh. Tô gia em còn tưởng sẽ không bao giờ nhìn thấy anh nữa, Tiểu Bạch nghẹn ngào nói. Hai người đang tình tứ, Ngô Tả và mấy người khác liền đi thẳng qua họ, bước lên trên. Giơ tay vỗ vỗ lưng Tiểu Bạch, Tô Cảnh cười tủm tỉm nói. Anh không sao mà dừng một chút, Tô Cảnh xoa xoa tóc cô gái, khẽ gọi một tiếng. Tiểu Bạch dạ, anh đưa em về nhà được không? Được, Tiểu Bạch mạnh mẽ gật đầu, buông Tô Cảnh ra, rồi vui mừng lau nước mắt, nắm lấy tay anh, chạy lên phía trên. Đi thôi, chúng ta lên trước. Đợi mấy người lần lượt đi lên, nhìn thấy mọi người trên đó đã kìm nén bấy lâu. Tô Cảnh khẽ cười nói, tất cả, đã kết thúc rồi. Thập nhất thương, an toàn vô sự. Lời vừa dứt, mọi người liền lập tức gieo hò. Kể từ sự kiện nhân viên X đến nay, thập nhất thương đã bị đè nén quá lâu. Đối với điều này, Tô Cảnh chỉ mỉm cười cho qua. Đến bây giờ, tất cả mọi chuyện mới chính thức hạ màn. Tất cả các câu chuyện đều như nhau, nếu đi sai hướng. Cố chấp truy tìm, ngược lại sẽ biến thành một trò hề hoang đường. Kết cục của Nhị Kinh chính là như vậy, cuối cùng phát điên, dù có sức mạnh cường đại thì sao? Chẳng phải vẫn chết không có đất chôn sao? Nếu con người không thể kiểm soát dục vọng của mình, thì rất nhanh sẽ bị nó nuốt chửng tâm trí, lầm đường lạc lối. Rất nhiều thứ đã mất đi sẽ không bao giờ quay trở lại. Rất nhiều ký ức cũng không thể bị sao chép. Thời gian sẽ không bao giờ quay ngược. Trân trọng người trước mắt mới là điều quan trọng nhất. Ở lại Ngô Châu một thời gian, Tô Cảnh dẫn đầu hoàn thành công tác thu dọn. Một tuần sau, tại thập nhất thương, phòng họp, Ngô Tả ngồi ở vị trí chủ tọa, thao thao bất tuyệt. Trước đây, sở dĩ tôi có thể nghe thấy tiếng sấm lặp lại ở Ngô Châu, là vì dưới lòng đất nơi đây có những khoang rỗng khổng lồ. Khi những khoang rỗng này được xây dựng, hệ thống âm thanh bên trong và tiếng sấm cộng hưởng sẽ tạo thành âm thanh cùng tần số. Lôi Thành cũng là vì có những khoang rỗng khổng lồ, nên tiếng sấm sẽ tạo ra sự cộng hưởng, phản xạ vào tai con người. Tất cả những nơi Nam Hải Vương xây dựng thiết bị thính lôi, đều có thể nghe thấy tiếng sấm cùng tần số tương tự, thập nhất thương cũng vậy. Thần khí mà Nhị Kinh sao chép đã được chuyển giao đến viện nghiên cứu để tiến hành nghiên cứu, nhưng sau khi phát xong hai cuộn băng tiếng sấm, dường như nó đã tự hủy. Đội khảo cổ sẽ tiến hành khảo sát cung miếu bên dưới. Ngô Tả đang tổng kết cuối cùng cho họ ở thập nhất thương. Những người khác cũng không rảnh rỗi. Ngô Nhị Bách đã hồi phục sức khỏe gần như hoàn toàn, gần đây dưới sự sắp xếp của Tô Cảnh, đã được A Thấu chủ trì phẫu thuật. Ca phẫu thuật khá thành công, sau đó chỉ còn vấn đề phục hồi chức năng. Điểm này, không cần ai phải lo lắng. Sau khi trở về từ thập nhất thương, Ngô Tả và Bàn Tử cùng nhau luân phiên đến bệnh viện chăm sóc Nhị Thúc. Mọi thứ, dường như đều đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Ba ngày sau, Ngô Sơn Cư, Tô Cảnh kéo Tiểu Bạch bước vào cửa lớn. Tô gia, chuyện ở thập nhất thương em đã bàn giao xong rồi, lại còn xin nghỉ nửa năm, khi nào anh đưa em về kinh đô? Mà nói chứ, các chị gái sẽ không ghét em chứ? Khoác tay Tô Cảnh, Tiểu Bạch hơi lo lắng nói. Không sao đâu, họ yêu em còn không kịp, sao có thể ghét em được? Cứ ở Ngô Châu thêm hai ngày nữa đi. Trước tiên làm xong chuyện Ngô Tả nhờ anh, sau đó giúp tên nhát gan Bàn Tử một tay. Rồi chúng ta sẽ về. Tô Cảnh véo véo tay Tiểu Bạch cười nói. Giúp Bàn ra, giúp gì à? Tiểu Bạch sững người, hơi khó hiểu hỏi. Cầu hôn, hả? Nghe Tô Cảnh nói vậy, Tiểu Bạch lập tức kinh ngạc. Bàn ra phát triển nhanh thật đấy, em cũng không biết vừa nói. Tiểu Bạch cười mặt đỏ bừng cũng không biết gì. Không có gì, lắc đầu, Tiểu Bạch nói với ánh mắt lấp lánh. Nhìn dáng vẻ đó của cô, Tô đại quan nhân nào mà không hiểu. Chỉ là, nhìn thấu nhưng không nói ra thôi. Tình yêu thiếu nữ luôn là thơ mà trong lúc nói chuyện, hai người đã tay trong tay bước vào nhà. Vừa vào đã thấy Vương Manh kia đang chăm chú chơi giò mìn. Tô gia, sao ngài lại đến đây? Ông chủ đang ở bệnh viện trông nom, không có ở đây à? Vương Manh vội vàng đứng dậy rót một tách trà cho Tô Cảnh, cung kính nói. Ta biết chứ, kéo Tiểu Bạch ngồi xuống, Tô Cảnh quăng một túi tài liệu lên bàn, rồi nhấp một ngụm trà. Cậu ấy nhờ tôi trông nom Ngô Sơn Cư 2 ngày. À, không phải chứ, ông chủ không cần tôi nữa sao? Vương Manh khổ sở hỏi. Cái đó thì tôi làm sao biết được, dạo này cậu ta nổi tiếng thế, không chừng là muốn mở rộng bản đồ kinh doanh cũng nên. Tô Cảnh trêu chọc cười nói. Ông chủ này thật là vô lương tâm, tôi ở đây làm việc chăm chỉ hơn 10 năm, không đòi tiền tăng ca, không đòi lương thấp, nếu chọn đại lý cửa hàng trưởng thì cũng phải là tôi chứ. Vương Manh ngồi sụp xuống đất, suýt nữa thì khóc òa lên. Thật là quá nghèo, không được, tôi phải đi tìm ông chủ. Vương Manh nói, rồi đứng dậy hầm hầm đi về phía cửa. Khoan đã, Tô Cảnh không nhịn được bật cười, gọi Vương Manh lại. Ngô Tà biết cậu sẽ nói như vậy mà. Anh cầm túi tài liệu trên bàn ném cho hắn, Tô Cảnh tiếp tục nói. Vì vậy, từ hôm nay trở đi, cậu không còn là nhân viên của Ngô Sơn Cư nữa. Tôi lại bị sa thải sao? Vương Manh ngạc nhiên hỏi. Tô Cảnh nhún vai, chỉ vào túi tài liệu thản nhiên nói. Tôi muốn đốt cái cửa hàng này. Cả ngày cứ nói cái này tốt cho tôi, cái kia tốt cho tôi. Trước đây cậu ấy đã từng làm chuyện này rồi. Lần này lại là gì nữa? Đi thì đi, Vương Manh tức giận nói, rồi ngồi phịch xuống đối diện Tô Cảnh. Sắc mặt hắn lập tức xịu xuống, khóc lóc nói. Nhưng mà đi rồi, tôi biết đi đâu. Ngoài cái cửa hàng này ra, tôi cũng chẳng có nơi nào khác để đi cả. Tôi sẽ không đi, tôi sẽ chết ở đây. Ngô Tả sao không đến gặp tôi, không có mặt mũi gặp tôi phải không? Vương Manh úp mặt xuống bàn, thút thít khóc. Nhìn dáng vẻ đó của hắn, Tô Cảnh và Tiểu Bạch nhìn nhau cười, rồi cầm túi tài liệu trên bàn. Không vội vàng mở ra, rút tài liệu bên trong. Tiểu Bạch, đọc cho hắn nghe đi. Dạ, để khuyến khích công hiến của bên B dưới tình huống bên A vắng mặt, đối với công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm định cổ ngoạn Ngô Sơn Cư. Hiện đề xuất ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần một bàn. Bên A, Ngô Tà. Bên B, Vương Manh. Hồ sơ thay đổi công thương, 25 bản. Tiểu Bạch nói xong, Vương Manh vui mừng khôn xiết, giật lấy tài liệu. Sau khi đọc xong, khóe môi hắn trào ra nước mắt hạnh phúc. Tôi thoát nghèo rồi, ha, nhìn dáng vẻ vô dụng đó của hắn, Tô Cảnh và Tiểu Bạch đều không nhịn được cười. Xong xuôi công việc Ngô Tà nhờ mình, tiếp theo đến lượt tên nhát gan Bàn Tử. Rời Ngô Sơn Cư, Tô Cảnh liền gọi điện cho Bàn Tử. Alo, Bàn Tử, có thể chuẩn bị được rồi đấy. 5 giờ chiều, trường cấp 3 Ngô Châu. Tô Cảnh đưa Tiểu Bạch và Bàn Tử đợi ở cổng trường. Tô gia, ngài nói Tiểu Mai sẽ đồng ý chứ? Trên xe, Bàn Tử xoa xoa tay, hơi căng thẳng nói. Cái đó thì tôi làm sao biết được, còn phải xem cậu chứ. Nếu cậu có thể hạ gục được Tiểu Mai, thì chuyện của cậu và Phiêu Phiêu coi như ổn thỏa rồi. Còn phải xem thời gian trước cậu đã thể hiện thế nào, có được Tiểu Mai chấp nhận không? Tiểu Mai mà nhận cậu làm cha kế, thì chuyện này coi như thành công một nửa, nửa còn lại thì tùy Phiêu Phiêu. Tô Cảnh ngậm thuốc lá, tựa vào cửa sổ xe, nhìn dòng người qua lại trên đường, thản nhiên nói. Ngũ muội, hay là em cho anh một ý kiến đi. Tam ca anh đây hơi căng thẳng, Bàn Tử ấp a ấp úng nói. Nhìn anh kìa, nhát gan thế. Tiểu Bạch cạn lời liếc mắt một cái. Anh này, còn làm được việc gì nữa không? Thôi được rồi, để em nói chuyện với Tiểu Mai. Trong lúc mấy người đang tán gẫu, trường học cũng đến giờ tan học. Không đợi lâu lắm, Bàn Tử liền thấy cô bé Tiểu Mai. Tiểu Mai, đây này, hắn thò đầu ra khỏi cửa xe vẫy tay với Tiểu Mai, rồi quay đầu lại dặn dò Tiểu Bạch một câu. Ngũ muội, cuộc sống hạnh phúc của anh, trông cậy vào em đấy. Rất nhanh, Tiểu Mai kéo cửa xe lên. Cô bé ngoan ngoãn gọi một tiếng. Bàn thúc, hôm nay sao chú lại đón cháu? Mẹ cháu đâu à? Mẹ cháu có việc, nên chú đến đón. Bàn Tử cười khan hai tiếng, rồi khởi động xe. Lúc này Tiểu Mai mới phát hiện Tô Cảnh và Tiểu Bạch đang ngồi ở ghế sau. Cô bé quay đầu lại ngạc nhiên nói. Tô ca ca, Tiểu Bạch tỷ tỷ, hai anh chị cũng ở đây à? Con bé này, vẫn ngọt miệng như vậy. Sao rồi, sức khỏe tốt hơn chưa? Tô Cảnh cười tủm tỉm hỏi. Kết thúc chuyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.